Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là anh em kết nghĩa. Có vẻ như là Sở Dương cùng với cha của hắn là Sở Phi Lăng đã sắp kết nghĩa anh em với nhau đến nơi rồi. Khi mà Sở Dương thì biết rõ ràng là người này là có họ hàng với mình rồi, chỉ là không biết là bố, là chú hay là bác mà thôi. Tại vì cũng chưa đến cái mức là tâm sự chuyện đời chuyện nghề với nhau. Tuy nhiên thì Sở Dương nghe tin là ông nội là ốm nặng thì cũng đã cung cấp dược vật và các kiểu của đà điểu để có thể chữa bệnh. Và ngoài ra thì vợ của Sở Phi Lăng bị ốm thì hắn cũng cung cấp thuốc để chữa bệnh, nhưng mà hắn lại cảm thấy là hơi khó nghĩ, tại vì không biết là người này ở trong gia tộc là bố mình hay là người đối đầu với bố của mình, cho nên là hắn còn có một số cái đắn đo. Thế nhưng mà để cứu những cái người thân của mình thì hắn cũng không suy nghĩ gì mà đưa tặng, ngay kể cả là cái gì Thuần Dương Ngọc đấy đấy. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Một chút này có đủ không, Sở đại ca? Sở Dương bây giờ gọi Sở đại ca đã có chút thuận miệng rồi. Đủ rồi, đủ rồi, tuyệt đối là đủ. Thân hình của Sở Phi Lăng có chút run rẩy nói. Thật ra chỉ cần một mảnh là đủ, chỗ này thực sự là quá nhiều. Sở Dương thì lại không cho là đúng nói. Đều cầm cả đi, dù sao chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa. Chẳng may mà không đủ thì phiền toái to. Sở Phi Lăng kích động vươn tay đột nhiên rụt về, nghiêm túc nói. Sở huynh đệ, Huyền Dương Ngọc Tủy này chính là báu vật vô giá. Liền như thế mà muốn của ngươi ca ca không yên tâm. Như vậy đi, ngươi ra một cái giá đi, ta mua. Hắn có chút hổ thẹn cười nói, đương nhiên, vô luận là cái giá gì thì cũng không qua được giá trị thực sự của khối Huyền Dương Ngọc Tủy này. Nhưng xin ngươi cho ta một cái cơ hội để cho trong lòng ta là hơi có chút không trở ngại đi. Lời này thì lại là liền khách khí rồi. Sở Dương cười nói, chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử, thời khắc mấu chốt là ngươi đã che chắn ở trước mặt ta. Nếu là giao tình như vậy thì còn cần nói tới tiền tài để mua bán làm gì, thực sự để cho tiểu đệ phải thương tâm. Sở Phi Lăng rõ ràng là kích động hẳn lên, con mắt đều có chút đỏ, thanh âm khàn khàn nói, đa tạ ngươi, Sở huynh đệ. Rốt cuộc thì đem Huyền Dương Ngọc Tủy kia lấy qua, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định. Tiểu huynh đệ này tuy rằng không cần thù lao, nhưng mình lại tuyệt đối không thể bạc đãi hắn. Người tu luyện quan trọng nhất chính là để thăng thực lực, mà thực lực tăng lên thì tử tinh có tác dụng rất lớn. Mì tuy rằng không thể lấy ra quá nhiều, nhưng Sở gia gom góp mấy ngàn khối là vẫn có thể lấy ra được. Đến lúc đó liền dùng tử tinh giúp tiểu huynh đệ tăng lên thực lực một chút. Cho dù là chỉ vì một phần chân tình này trả giá mấy ngàn khối tử tinh cũng đáng, hơn nữa còn là siêu giá trị. Huyền Dương Ngọc Tủy đã cầm trong tay, nhưng Sở Phi Lăng vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Cái vấn đề khó khăn, phức tạp của toàn bộ gia tộc này liền cứ như vậy giải quyết rồi sao? Hơn nữa, còn là người đầu tiên sau khi mình tiến vào Trung Tam Thiên gặp được. Chỉ là vì là một cái ngụy trang, vậy mà cứ như thế may mắn như thế nào trên người hắn lại có Huyền Dương Ngọc. Sở Dương cảm giác vận khí của mình, Sở Phi Lăng cảm giác vận khí của mình thực sự quá tốt. Hai người một đường đi về phía trước, mau chóng đi khỏi dãy núi Liệt Hỏa, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi. Huynh đệ, xin hỏi là người học ở thầy nơi nào? Sở Phi Lăng tâm tình tốt, cũng có hứng thú nói chuyện phiếm. Xem tiểu huynh đệ phong độ siêu nhiên, tất nhiên là phải đi ra từ một đại gia tộc chứ. Sư phụ ta họ Mạnh, Sở Dương cười ha hả, trong mắt hiện lên một phần thần sắc phức tạp, khó hiểu nói. Về phần gia tộc của ta thật sự là không nhỏ, ha hả. Ta cũng đoán ra mà, nếu là gia tộc bình thường chỉ sợ cũng không bồi dưỡng ra được tiểu huynh đệ, loại rồng phượng trong loài người như vậy. Sở Phi Long có chút than thở, lại có chút cảm khái hâm mộ. Cha mẹ của tiểu huynh đệ có một người con như vậy quả nhiên thật là hạnh phúc. Nói xong lại vô hạn, thở dài một hơi, hiển nhiên là nghĩ tới con trai mất tích của mình. Cha mẹ ta, Sở Dương có chút không được tập trung cười gượng. À đúng rồi tiểu huynh đệ, ngươi gặp ta, xem như đã quen, cởi mở lẫn nhau rất hợp ý, vì huynh cũng là cảm giác được tiểu huynh đệ chính là rồng phượng trong loài người, có một cách nghĩ không biết có nên nói hay không đây. Sở Phi Lăng đột nhiên có chút hưng phấn, chuyện gì vậy? Sở Dương ngạc nhiên nói. Người ta một khi đã hợp ý nhau như vậy, thì chúng ta kết bái làm huynh đệ có được không? Sở Phi Lăng hứng thú bừng bừng nói, đương nhiên, tiền đồ của tiểu huynh đệ là không thể hạn lượng, hôm nay coi như là lão ca trèo cao với tiểu huynh đệ vậy. Sở Dương nghe đến đây lập tức ngây dại, what the fuck, kết nghĩa, anh em, người lúc nãy đây lại có thể kết bái sao? Sở Dương gian nan nuốt một ngụm nước miếng cười gượng, cái này không hay đâu, ngươi lại là hoàng cấp cao thủ, là nhân vật lớn. Tiểu huynh đệ nói như vậy ta lại phải tức giận rồi. Sở Phi Lăng nghiêm mặt mất hứng, chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi không xem trọng ca ca ta sao? Không phải, không không, nhưng mà... Sở Dương cuống quýt xua tay, ta không phải là ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy sở mỗ ta phiền toái? Sở Phi Lăng ra vẻ giận dữ. Cũng không không, nhưng mà... Sở Dương lắp bắp trên đầu gần như toát ra mồ hôi. Đại gia, ngài có thể không chơi ta như vậy được không? Ông trời đất ơi, ngươi cái này là muốn ta đến tột cùng phải làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói ra lý do không cùng ta kết bái đi. Sở Phi Lăng không thuận theo, cắn chặt không buông. Sở Dương tay chân luống cuống, trái đất đầu má, cái này để cho ta nói làm sao đây? Hai kiếp làm người Sở Dương chưa từng khó lần nào khó xử qua như vậy, chưa từng có lần nào tiến thoái lưỡng nan như lần này. Không có nói lý do gì sao? Vậy thì ngươi còn cố kỵ cái gì? Sở Phi Lăng buông lỏng mỉm cười. Hơn nữa chỉ là chuyện mà huynh đệ hai người chúng ta cùng với gia tộc người ta không quan hệ. Đương nhiên, Sở huynh đệ nếu là để mắt ca ca, ta có thời gian phải đi Sở gia ở Thượng Tam Thiên của ta chơi một chút. Sở Dương vẻ mặt nổi cả gân đen, trực tiếp là hết lời để nói. Ở bên kia Sở Phi Lăng động tác rất nhanh, đã vun đất làm hương bày bên cạnh cái bàn, sau đó vỗ bả vai Sở Dương cười ha ha, huynh đệ tới đây. Sở Dương không đề phòng đã bị một vỗ của hắn vỗ đến quỳ phập xuống mặt đất, chỉ cảm thấy trong lòng một đống hỗn loạn, lại không nói lên lời. Bất cứ lý do nào, loại cảm thụ này thực sự vô cùng kỳ quái. Trời cao ở trên, đất dày ở dưới, đệ tử Sở Phi Lăng hôm nay cùng với Sở Dương kết bái là huynh đệ khác họ. Từ nay về sau có phúc cùng hưởng, nếu là huynh đệ gặp nạn, thì ta đến sẽ đảm đương trời cao đất dày đều chứng kiến. Sở Phi Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở Dương trực tiếp hôn mê, giống như lọt vào trong sương mù, cũng không biết bản thân đang làm cái gì. Sở Phi Lăng thấy vẻ mặt hắn có chút đần độn hoảng hốt, không khỏi phía sau lại vỗ hắn một cái. Sở Dương hồ đồ lại dập đầu túi bụi, đứng dậy nhìn thấy Sở Phi Lăng, một mặt huynh trưởng như cha, vui cười nhìn mình. Sở đại thiếu cả đầu một trận mê muội, nhất thời cũng tỉnh táo lại, hỏng con mẹ nó rồi. Hắn không khỏi khóc không ra nước mắt. Cái này, con mẹ nó tính là chuyện gì đây? Huynh đệ, Sở Phi Lăng thân thiết nhìn hắn, sắc mặt ngươi hình như rất khó coi. Phặc, Sở Dương không phải là khóc mà cũng không phải cười, hắn nhếch miệng lên. Tâm tình của Sở Phi Lăng đang vô cùng tốt, liền khẽ cười nói. Lại nói tiếp, hôm nay thực sự là ngày may mắn trong cả đời này của Sở Phi Lăng ta. Không chỉ có tìm được một huynh đệ tốt, đáng giá kết giao, cởi mở, hơn nữa còn nhận được huynh đệ tặng cho nhiều chí bảo trong thiên hạ như Huyền Dương Ngọc để trị liệu cho gia phụ, trong lòng cũng buông xuống được một tảng đá lớn. Hắn thở dài một hơi lại nói, không nói dối huynh đệ, vì huynh ta ước chừng là đã có 18 năm chưa từng vui vẻ. Chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, ai, nhớ tới thì trong lòng lại đau như dao cắt. Nhớ tới cảnh ngộ của mình 18 năm nay, Sở Phi Lăng trăm mối ngổn ngang. Những tâm sự này hắn vẫn chôn giấu trong lòng, chưa từng có cơ hội hướng người nào thổ lộ. Hôm nay trong lúc cảm xúc kích động lại nhận được một vị huynh đệ. Hơn nữa huynh đệ này hiển nhiên là cùng với gia tộc mình lại không chút quan hệ nào. Hắn nhịn không được mà muốn phun cụ hết bí mật ra. Ặc, ánh mắt Sở Dương dại ra, đờ đẫn chuyển động một cái. Chẳng lẽ người còn có lời khó nói gì đó hay sao? Bí ẩn khó nói, bí ẩn khó kể. Sở Phi Lăng cười thê lương một tiếng rồi lắc đầu thở dài. Không dối gạt huynh đệ, 18 năm nay vì huynh sống qua những ngày tháng thực sự là sống không bằng chết. Mỗi khi đêm khuya mơ về, luôn sẽ là tim như bị dao cắt, hồn phách muốn vỡ tan. Sở Dương tựa như cảm giác được cái gì, khóe miệng run rẩy. Nguyện được nghe chuyện kể rõ ràng. Ta cũng đang muốn hướng huynh đệ thổ lộ một phen đây. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng. 18 năm nay, việc thống khổ này luôn vắt ngang trong lòng ta, không lúc nào quên. Hắn thở sâu một hơi, ánh mắt giống như nhìn vào chỗ trống không mà nói. Nhớ rõ 18 năm trước, Sở gia ta gặp phải một lần nguy biến thật lớn. Lúc ấy đứa nhỏ đầy tháng mới chào đời không lâu, bà ngoại của đứa nhỏ nhưng là nhớ nhung ngoại biệt, liền mời chúng ta đới chơi. Ta cùng tiện nội liền mang theo đứa nhỏ đi qua đó một đoạn thời gian, ở bên đó. Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn, trong yết hầu ọc ọc lên xuống, trong lòng lại một mảng liên thanh kêu khổ. Con mẹ nó chứ, đây gọi là cái gì trong thiên hạ lại còn có thể chuyện vô sỉ như vậy hay sao? Ca ca cùng với lão tử của mình đã kết bái huynh đệ rồi, lần này thực sự là con bà nó không thể đỡ được. Sở Phi Lăng đã lâm vào trong hồi ức sầu thảm. Một tháng sau, ta và chị dâu của ngươi ôm đứa nhỏ, mang theo hộ vệ từ nhà của nhạc phụ trở về. Lại ở trên nửa đường đột nhiên gặp phải cường địch vây công, thị vệ thì bỏ mình tại chỗ, liều mạng đem hai vợ chồng chúng ta cứu ra. Sau đó chúng ta một đường chạy trốn, thế nhưng kẻ địch lại vẫn một đường truy sát không buông. Sở ra bị chặn là không về được, kẻ địch lần đó đã cướp giết xuất động một đội hình khổng lồ, nếu bọn ta tùy tiện trở về gia tộc, chỉ sợ đã bị chặn giết hẳn rồi. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, hai người chúng ta ôm đứa nhỏ chạy trốn khắp nơi, lại bị kẻ địch đuổi cho đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Mắt thấy nguy cơ đã nguy ngập, lúc đến cửa ra vào của Cửu Trọng Thiên, hai người chúng ta bị ép buộc bởi đắc dĩ liền mang thứ đứa nhỏ, lao xuống trung tâm thiên. Nhưng kẻ địch vẫn đuổi theo không bỏ, vậy mà đuổi theo chúng ta xuống dưới lại kịch chiến mấy trận. Hai người chúng ta căn bản không phải là đối thủ, mấy lần đều là liều mạng lao tới một đường, lại chạy trốn tới Hạ Tam Thiên trong một đêm gió tuyết. Trong ánh mắt của Sở Phi Lăng lóe lên lệ quang trong suốt. Sở Dương tựa như cảm ứng được hàn ý của cái đêm gió tuyết kia, cơ linh đánh một cái rùng mình. Đêm hôm đó, vợ chồng chúng ta rốt cuộc bị đuổi giết tới tình trạng cùng đường bí lối, ta thì bị thương nặng. Mạng đã không duy trì được bao lâu, mà trên người vợ ta cũng đã 7-8 chỗ trọng thương, ngay cả đùi cũng bị đánh gãy rồi. Sở Phi Lăng ảm đạm thở dài một tiếng. Lúc ấy vợ chồng chúng ta biết một chuyến này chỉ sợ là khó thoát khỏi số kiếp. Thế nhưng đứa nhỏ còn rất nhỏ, như thế nào có thể cùng chết với vợ chồng chúng ta? Nhưng lúc ấy ở tại Hạ Tam Thiên lại đưa mắt không quen một ai, lại là đang lúc trời đêm về khuya. Một đường bỏ chạy cũng không biết chạy đến nơi nào, chỉ biết là trong núi rừng, rốt cuộc ở lúc nhìn thấy một gian thổ miếu rách nát thì đã nguy trong sớm tối. Tất cả rơi vào đường cùng, ta cùng vợ liền đem đứa nhỏ đặt vào trong ngôi miếu đổ nát đó, sau đó bọc một tảng đá ôm vào trong ngực, trực tiếp bỏ chạy. Lấy điều đó để dẫn dắt kẻ địch rời đi, để cho con ta có thể có một con đường sống. Nói tới đây, thanh âm của Sở Phi Lăng đau đớn kịch liệt run rẩy, tựa như lại nhớ tới 18 năm trước trong cái đêm khuya rét lạnh kia. Mà ở một bên Sở Dương nghe được chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau khổ, hắn nhịn không được đau xót, hai hàng nước mắt rơi ra. Hai người chúng ta tiếp tục chạy trối chết, vì để dẫn dắt được tầm mắt của địch nhân nên bọn ta đã ôm tảng đá kia, nhảy xuống vách núi đen cao vạn trượng. Sở Phi Lăng cười khổ một tiếng. Nào nghĩ tới là ông trời lại không tuyệt đường người, bọn ta chỉ nhảy xuống hơn 10 trượng thì liền bị kéo lại. Thì ra nơi đó nhiều năm lâu ngày cây cối sinh ra đã kết thành một cái võng lớn, đem hai người chúng ta đỡ lấy. Sau đó chúng ta càng là trên vách núi đá đen phát hiện ra một gốc cây thiên địa kỳ dược là phong hoa tuyết liên. Phong hoa tuyết liên, Sở Dương vô ý thức thì thào. Không sai, chính là phong hoa tuyết liên. Một gốc phong hoa tuyết liên kia lại có hai đóa, một đen một trắng, một âm một dương, âm dương tương hỗ lẫn nhau, có thể chữa khỏi bệnh trầm kha, trị bệnh nan y, tăng công lực và phá cửa ải. Sở Phi Lăng nói, ta cùng vợ ta đều mỗi người dùng một nửa, chỗ bị thương trên người vậy mà trong thời gian ngắn toàn bộ khỏi hẳn, hơn nữa công lực đại tiến song song đột phá lên nhị phẩm hoàng cấp. Thực sự là nhân họa đắc phúc, Sở Dương than thở. Nhân họa đắc phúc sao? Ha ha, Sở Phi Lăng cười khổ một tiếng. Hai vợ chồng chúng ta cảm giác như thương thế khỏi hẳn, lập tức giết trở về, dọc theo đường đi chém giết mười mấy kẻ địch đã từng truy kích chúng ta, thậm chí còn không kịp ép hỏi khẩu cung, liền đã xông về lại cái ngôi miếu đổ nát kia. Thế nhưng, đứa nhỏ đã không còn thấy nữa. Thanh âm của Sở Phi Lăng cực kỳ đau đớn. Đứa nhỏ không thấy nữa ư? Sở Dương mở mịt nói, đột nhiên cảm giác được trong lòng chôn sâu loại hận ý đối với gia đình, đối với cha mẹ đã từng vứt bỏ mình, ở tại một khắc này nó đã tan thành mây khói. Hai người chúng ta đã gần như phát điên, không ngừng tìm kiếm, thậm chí là đem cả hang sói hang hổ trên mấy ngọn núi gần đó đều tìm tòi một lần, nhưng không có bất cứ phát hiện nào. Thật lâu sau bọn ta mới trở lại Thượng Tam Thiên, thế nhưng 18 năm nay, đứa nhỏ đáng thương kia của ta vẫn luôn là một mối tâm sự vắt ngang ở trong lòng vợ chồng chúng ta, nó liền giống như trong lòng mọc ra một cây trông nhọn. Vợ ta vì nhớ nhung con, ngày đêm nhớ mong hình dung tiểu tụy, 18 năm nay không chỉ công lực không hề tiến cảnh, ngược lại từ hoàng cấp nhị phẩm đã rớt về hoàng cấp nhất phẩm, càng hạ xuống một căn bệnh là đau ngực. Toàn bộ gia tộc đã lấy cái này làm trò cười, nhạc phụ nhạc mẫu ở trong nhà đối với hai người chúng ta đã xem như kẻ thù mười mấy năm nay rồi. Sở Phi Lăng ảm đạm thở dài. Mấy năm nay trôi qua, lại sao có thể, chỉ có hai chữ buồn khổ mà hình dung cho hết. Sở Dương lúc này nghe thế đã hoàn toàn dại ra, không chút nghi ngờ người trước mắt này, vị đại ca kết bái vừa mới mẻ ra lò này của mình, lại chính là cha ruột của mình. Sở Phi Lăng thở dài xong quay đầu lại nhìn thấy Sở Dương, vậy mà nước mắt đầy mặt không khỏi ngẩn ra. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Ôi, ta cảm động quá, ta... Sở Dương lau nước mắt, lộ ra một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn. Ở trong lòng Sở Dương là một mảng rối rắm, hắn bây giờ có một loại xúc động mãnh liệt muốn lập tức bổ nhào lên, ôm lấy phụ thân, nói cho nam nhân mấy năm nam chịu đủ phong xương thống khổ tra tấn này, ta chính là con của ngươi, ta chính là đứa con trai ngươi 18 năm mất đi kia. Thế nhưng đáng chết là hắn lại không thể. Thứ nhất là hai người vừa kết bái làm huynh đệ, hơn nữa là Sở Phi Lăng, đây là... ép buộc Sở Dương, nếu bây giờ nói cho hắn biết chân tướng chỉ sợ vị lão tử vừa mới được nhận làm đại ca này còn không kịp ngạc nhiên vui mừng, liền xấu hổ mà chết. Ông trời chính là bắt buộc. À ông trời, chính mình lại đi bắt buộc con ruột cùng với mình kết bái làm huynh đệ sao? Ai mà chịu nổi chuyện này? Quan trọng hơn là trên người mình còn gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề, trách nhiệm của cửu kiếp kiếm chủ, trách nhiệm đi cứu vớt tiểu vũ. Nếu là bây giờ nhận tổ quy tông, như vậy thì mình còn muốn tiếp tục nhất thống hạ tam thiên, trung tam thiên, rồi truy nguyên xuống dưới, chỉ sợ thân phận cửu kiếp kiếm chủ không thể nào giấu được thông tin. Cha mẹ của mình thì đương nhiên là đáng tin, nhưng vấn đề là hiện tại, Sở gia cũng không phải bền chặt như sắt thép. Trong gia tộc, ai biết được là ai bụng dạ khó lường, mặc kệ là ai chẳng may tiết lộ ra thân phận mình chính là cửu kiếp kiếm chủ, chỉ sợ mình lập tức sẽ liên lụy tới toàn bộ Sở gia và tất cả sẽ bị tru diệt mất. Nhận con mà lại liên lụy đến gia tộc bị hủy diệt, cái này không phải là đại hỷ mà là đại bi. Nếu là lý do... gì cũng không nói liền muốn ở lại hạ tam thiên phát triển, chỉ sợ vị lão tử cùng mẫu thân của mình sẽ có thể đem mình nuốt tươi mất, ít nhất cũng phải là phái mấy cao thủ đến bảo hộ. Nhưng cao thủ của Sở gia xuống dưới đó thì làm sao giấu được tai mắt của cửu đại gia tộc? Cái này chẳng phải là bịt tai trộm chuông giấu đầu lòi đuôi sao? Sở Dương vô cùng rối rắm. Kiếm Linh, cái bệnh ngực quặn đau này có biện pháp nào trị tận gốc không? Sở Dương ở trong ý niệm hỏi Kiếm Linh, vẻ mặt sốt ruột. Ngực quặn đau ư? Kiếm Linh cười nhạt. Cái này thì tính là cái bệnh da lông gì chứ, chẳng qua là nhớ nhung tích tụ làm kinh mạch không thông, chỉ vậy thôi. Vậy dùng cửu trọng đan bản đầy đủ có thể trị tận gốc hay không? Sở Dương chờ mong hỏi. Đó là mẹ già của ta à? Cho dù tạm thời chưa thể nhận nhau nhưng cũng muốn để cho mẹ già khỏe lại. Đại ca, không phải chứ? Kiếm Linh kêu thảm một tiếng. Cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh liền đã đem cái bệnh nhỏ này trị khỏi đến không thể khỏi hơn được nữa. Ngươi dùng cửu trọng đan bản đầy đủ hoàn toàn là phí phạm của trời. Đó lại là bảo bối đủ có thể tăng lên một đại cảnh giới. Ngài cũng không thể bại gia chi tử như vậy. Nhà chúng ta có giàu có hơn nữa cũng không qua được ngươi cứ phân phát đan dược kiểu như thế này. Kiếm Linh đau lòng muốn khóc. Đây chính là thần dược chân quý nhất của toàn bộ cửu trọng thiên đại lục, cũng không phải là rau cải trắng ven đường, cho dù là cấp bậc chí tôn cao thủ, dùng vào thì cũng có hiệu quả đặc biệt lớn. Tăng lên một đại cảnh giới sao? Con mắt Sở Dương sáng lên. Vậy thì quá tốt rồi, vừa lúc để cho mẹ già ta gia tăng năng lực tự bảo vệ mình. Kiếm Linh hối hận muốn vả vào miệng mình, tại sao lại lỡ mồm phọt ra như vậy, nói cái này làm gì chứ? Tăng lên một đại cảnh giới? Ngươi vì sao không nói sớm? Sở Dương buồn bực hỏi. Đó là cường giả đã ngoài hoàng cấp dùng thì mới có thể tăng lên cảnh giới. Lên cảnh giới của ngươi bây giờ ăn vào ngoại trừ chữa thương ra, ta cũng chỉ có thể đem dược lực chứa đựng lại, nếu không sẽ chỉ bị ngươi biến thành một đống phân người mà thôi. Kiếm Linh tức giận hừ lạnh. Ặc! Sở Dương hưng phấn nhíu lông mày, đột nhiên nghĩ tới. Dù thế nào thì cũng phải vì lão nhân mà tăng lên một chút cho tốt, nếu không mỗi ngày nguy cơ tứ phía như vậy, làm ta thực sự lo lắng. Hai viên cửu trọng đan cũng không thể được sao? Sở Dương hỏi. Vậy thì không có phần cho Mạc Khinh Vũ. Kiếm Linh trừng mắt một trận. Thằng cha này thật là nghiện bại gia tử rồi. Nói hiu nói vượn, Sở Dương cả giận nói. Bây giờ chúng ta có Ngọc Tuyết Linh Sâm, rồi có cả Huyền Băng Ngọc Cao, Huyền Dương Ngọc Tủy, còn có cả Sinh Cơ Tuyển Thủy. Nhiều linh dược như vậy, bây giờ lại có cả hỏa hải tử linh tinh chi. Thúc ra mấy viên cửu trọng đan hẳn là dễ dàng chứ, như thế nào lại là không đủ? Kiếm Linh đau lòng cả người run rẩy lên. Ta gọi ngươi là kiếm chủ đại nhân có được không? Kiếm chủ đại nhân, đây là lãng phí rất lớn, đây là lỗi lầm không thể tha thứ. Nghe ta đi, liền làm như vậy đi. Sở Dương rất bá đạo, không cho phép nghi ngờ cãi lại. Nhiều nhất chỉ thúc tới một viên, huyền băng ngọc cao cùng huyền dương ngọc tủy kia chỉ có thể sử dụng một chút một góc thôi. Kiếm Linh cò kè mặc cả, vẻ mặt quyên quyết, một bước không nhường, bằng không ta thả rằng mặc kệ. Một viên thì một viên, Sở Ngự Tọa khuất phục. Còn có chuyện gì sao? Kiếm Linh thấy người này lại có bộ dáng muốn nói lại thôi, không khỏi có chỗ mà tức không có chỗ đánh. Cái này, dù sao cũng phải cho bọn họ hai thanh binh khí để cho bọn họ có thể tự bảo vệ mình chứ. Sở Dương trơ mặt ra nói, ngươi cũng nhìn thấy rồi, thanh đao kia chính là hơi mềm một chút, tác dụng không lớn. Ta sớm đã chuẩn bị tốt rồi, Kiếm Linh tức giận. Vừa thấy ngươi không có tiền đồ ở đó khóc ồ ồ thì ta liền biết khẳng định là liền phải ói đồ ra, phiền toái tới ta, sớm ta đã làm xong cho ngươi, cầm lấy đi. Leng keng một tiếng ném ra một thanh kiếm và một thanh đao. Ngươi thực sự là người tốt, à Linh tốt. Sở Ngự Tọa cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi nếu là con gái, ta không lấy thân báo đáp cho ngươi, cưới ngươi làm vợ thì không được. Cút cút, Kiếm Linh cả người giật mình nổi lên một thân đầy da gà. Tuy là linh thể nhưng giờ khắc này nó cũng bị lâm vào tình trạng dựng tắc gáy. Còn có việc, có thể làm mấy viên mà về sau có thể hoàn mỹ che giấu được thực lực của bản thân cho người khác, không thể nhìn thấu tu vi hay không. Cái loại đan dược ấy ấy. Ta thực sự con mẹ nó mắc nợ ngươi. Kiếm Linh ngửa mặt lên trời thở dài. Sở Dương đắc ý rào rạt rồi mới chui ra khỏi ý thức của mình. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Sở Phi Lăng đang ghé tới trước mặt, vẻ mặt nhìn kỹ mình, vẻ thân thiết. Huynh đệ, tỉnh lại đi, ngươi sao rồi? Đây là làm sao đây? Vì huynh đệ này của mình như thế nào đột nhiên lại xuất thần, là gọi mãi không tỉnh. Sở Dương giật mình tỉnh lại, xấu hổ ho khan vài tiếng. Bây giờ nghe thấy mấy tiếng gọi chân tỉnh tha thiết huynh đệ này, Sở Ngự Tọa chỉ cảm thấy cả người khó chịu, ngay cả trong đũng quần cũng đang đau cả trứng rái. Không thể kêu tiếp như vậy nữa, cái này sẽ tổn thọ lão cha của ta. Ta đang nghĩ thực lực thật sự của ngươi bây giờ hẳn là đao hoàng cửu phẩm chứ. Sở Dương chặt lưỡi, tại sao liền không nghĩ tới việc đột phá lên đao quân? Đột phá lên đao quân sao? Sở Phi Lăng lắc đầu thở dài. Tu vi quân cấp nào dễ dàng đột phá như vậy? Huynh đệ, ngươi là không biết, muốn từ hoàng cấp đột phá lên quân cấp cũng không phải như tôn cấp mà đột phá lên vương cấp đơn giản như vậy đâu. Trong đó thiên địa nguyên lực, tu vi bản thân, cộng với cơ duyên xảo hợp, tâm tình tham ngộ, thiếu một thứ cũng không được. À ha, Sở Dương liên tục gật đầu chân thành nói. Cái này, hôm nay, kia, đã nhận tiểu đệ, nơi kia, có một phần lễ gặp mặt tặng cho ngài. Sở Dương trực tiếp không biết nói thế nào nên mới cả lăm gò vấp một hồi. Tự xưng như thế nào đây? Xưng hô đối phương lại nói như thế nào đây? Đây là một vấn đề, hơn nữa là một vấn đề rất nghiêm trọng. Trực tiếp xưng hô đại ca tiểu đệ sao? Sở Dương suy nghĩ một chút cũng muốn rút hết cả gân tay gân chân, huống chi là kêu ra đằng miệng. Không sai, Sở Ngự Tọa vô pháp vô thiên đã quen, thế nhưng ở trên vấn đề cấp bậc lễ nghĩa này lại không dám có nửa điểm qua loa. Cái này mụ nội nó đâu phải là chuyện nói đùa. Còn cần ghế gặp mặt làm gì? Nói lễ gặp mặt thì cũng phải là ta, người làm đại ca này cho huynh đệ người mới phải. Vừa nói như vậy thực sự làm đại ca ta cảm thấy hổ thẹn, Sở Phi Lăng vung tay lên, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái. Vì huynh đệ vừa nhận này như thế nào đột nhiên lắp bắp rồi, liền thành tâm thành ý nói. Huynh đệ tốt, liền ngươi cho ta những cái này đã đủ cho vi huynh ta cả đời này báo đáp không hết rồi. Ta có thể cho ngươi hôm nay lập tức đột phá lên quân cấp. Sở Dương cắn răng, rồi chém đinh chặt sắt nói. What? Sở Phi Lăng kinh hãi. Ăn nó đi. Sở Dương xuất ra một viên đan dược. Sở Phi Lăng còn chưa kịp thấy rõ bộ dáng gì đã bị hắn một nắm nhét vào trong miệng, mà vừa vào miệng liền tan. Chỉ cảm thấy trong miệng đầy dư hương, tứ chi bách hải vô cùng thoải mái. Đồng thời trong đan điền một cỗ nhiệt lưu và hàn lưu thay đổi nhau theo hình xoắn ốc. Hoàn hồ nhảy nhót mà xông lên. Cùng lúc đó trong đầu óc đột nhiên một mảng lạnh lẽo, một cỗ hàm nghĩa đại đạo chưa bao giờ tiếp xúc qua lại đột nhiên quỷ dị xông thẳng vào trong óc, ở trong ý niệm của mình bốc thẳng lên cao. Đồng thời kinh mạch cả người trở nên rộng mở, từng cơn sóng thiên địa linh khí mạnh mẽ ôn dưỡng kinh mạch, từ trong mỗi cái lỗ chân lông toàn thân điên cuồng xông vào, tựa như trong cơ thể hình thành nên một cái thỏi nam châm cực lớn, hấp dẫn thiên địa linh khí ở trong cơ thể mình tụ tập lại. Tạp chất trong cơ thể cũng ở giờ khắc này bài tiết qua những lỗ chân lông mà ra. Sở Phi Lăng quá sợ hãi, vội vàng bình ổn tĩnh khí ngồi xuống, ngũ tâm hướng lên trời, cố gắng tiêu hóa thiên địa tạo hóa bất thình lình này. Trong lòng một mảng dở khóc dở cười, vì huynh đệ này thực sự là gấp gáp, vậy mà trực tiếp nhét đầu vào miệng mình. Nhưng hắn cũng biết đây thuần túy là một phen ý tốt của Sở Dương. Nếu là hắn đã lấy ra, lại đưa cho mình, chỉ sợ mình thật đúng là sẽ không muốn lễ vật quý trọng như vậy. Đây chính là thiên địa chí bảo, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe tới. Thiên địa linh khí như sóng to gió lớn, rồi hội cùng với dược lực hướng về bình cảnh quân cấp, điên cuồng xông tới như điên. Ngay sau đó, Sở Phi Lăng liền cảm giác được bình cảnh quân cấp vốn là mình đánh vào nhiều lần không phá nổi, vậy mà đã mạnh mẽ buông lỏng, trong lòng không còn kịp ngạc nhiên vui mừng, lại là một đạo lực lượng sống như sóng biển tiến lên, bình cảnh quân cấp trở nên rộng mở. Sau đó linh khí trong kinh mạch giống như thủy triều phá tan đê đập, hoan hô nhảy nhót sông mạnh, một đường thông suốt đi qua. Đột phá rồi sao? Cứ như vậy liền đột phá rồi sao? Chính mình tha thiết ước mơ đột phá, lại là tới đột nhiên, không kịp chuẩn bị như vậy sao? Lập tức Sở Phi Lăng mở to hai mắt mà nhìn, cô linh khí mênh mông kia vậy mà sau khi đột phá lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng có tác dụng. Rồi ở trong kinh mạch lấy tốc độ như tia chớp, cấp tốc ở trên đường 99 cái chu thiên, rồi mạnh mẽ nhắm phía bình cảnh quân cấp nhị phẩm, phập, ta kháo. Sở Phi Lăng lão soái ca, trên mặt một trận kích động đỏ bừng, cái ngạc nhiên vui mừng này cũng quá lớn đi. Ở dưới cỗ linh khí mênh mông, đến cực điểm kia đánh sâu vào, bình cảnh quân cấp nhị phẩm trực tiếp ngay cả lần đầu tiên cũng chưa kịp ngăn trở, đã trực tiếp sụp đổ. Sau đó cỗ khí lưu kinh khủng kia tiếp tục ở trong kinh mạch xoay tròn, tiến vào đan điền, mơ hồ còn có dược lực đang điên cuồng xông ra nữa, hình thành một lượng dược lực mới từ đan điền phóng ra. Sở Phi Lăng đã trực tiếp khiếp sợ đến tình trạng không còn lời nào. Tam phẩm, tứ phẩm. Một mực tới tứ phẩm đỉnh phong thì nó mới rốt cuộc dừng lại. Ngay sau đó trong đan điền khôi phục lại bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Sở Phi Lăng thở dài ra một hơi, học ra một ngụm chọc khí. Hắn đứng dậy đi hai bước, hai bàn tay run lên, nguyên khí giống như thủy triều trào ra, trên người mình bức ra tạp chất trong phút chốc này đã hóa thành bột phấn. Hắn rung lên một cái, chúng toàn bộ rơi trên mặt đất. Đột phá, hơn nữa Sở Phi Lăng rõ ràng cảm giác được, lần này ăn viên đan dược này không chỉ làm cho mình đột phá, hơn nữa làm cho mình lĩnh ngộ ra mấy phần đại đạo hàm nghĩa. Càng kỳ lạ là như vậy mà đủ tăng lên cảnh giới tinh thần của mình luôn. Ước chừng là phải tăng lên một đại cảnh giới. Nói cách khác, tâm tình của mình vốn là đao hoàng cửu phẩm, nhưng bây giờ thì đã là đao quân cửu phẩm rồi. Cái này có ý nghĩa gì? Sở Phi Lăng kích động cả người cũng phát run. Cái này ý nghĩa là mình chỉ cần tích lũy là có thể từng bước thông thuận vô cùng mà đạt tới đao quân cửu phẩm, hơn nữa trong quá trình này sẽ không tồn tại bất cứ bình cảnh nào. Cái xoay đầu qua, bình tĩnh nhìn Sở Dương, trong ánh mắt tràn ngập kích động, đột nhiên vái một cái thành khẩn nói: "Huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ca ca ta thực sự là không nói nên lời cảm tạ gì đó." Lúc nói những lời này, trong mắt Sở Phi Lăng cũng lóe ra nước mắt. Phải, đại ân đại đức như vậy, mặc kệ nói cái gì đều không thể biểu đạt hết được. Lời nói nhẹ căn bản không thể biểu đạt được phần tình nghĩa nặng như vậy. Sở Dương hoảng sợ, nhìn lão ba của mình ở trước mặt đang hành đại lễ, da đầu gần như muốn nổ tung, vội vàng né qua một bên, nói năng lộn xộn. Cái này, đây là làm gì, làm gì? Sở Phi Lăng đứng thẳng dậy vỗ vai Sở Dương, hít một hơi thật sâu, cố nén kích động trong lòng, trầm giọng nói, huynh đệ tốt. Sở Dương nhếch miệng cười xấu hổ một tiếng. À đúng rồi, vừa rồi cái kia chỉ là ăn, không tính là lễ vật. Sở Dương duỗi tay ra, từ trong hắc bào của mình túm ra một thanh đao, một thanh kiếm. Cái này tặng cho ngươi. Một thanh đao thân đao thon dài, lành lạnh lấp lóe hàn quang, liền như vậy rơi xuống trên mặt đất bị liệt hỏa đốt cháy ngàn năm cứng rắn vô cùng kia, mậy mà bị nó xinh xinh cắm vào ngập đến nửa. Dưới ánh mặt trời lay động phản xạ ra hàn quang. Một thanh kiếm thì hình thể khéo léo đẹp đẽ, tạo hình lại uyển chuyển hàm xúc, cũng tương tự cắm trên mặt đất, rõ ràng là vì nữ tử lượng thân mà tạo ra. Điều này sao có thể? Cái này tuyệt đối không thể a. Sở Phi Lăng liên tục xua tay, đỏ mặt tía tai nói: "Ngươi còn như vậy ta liền rời đi, thực sự là không có mặt mũi nữa." trong lòng thực sự là cảm động đến tình trạng tột đỉnh rồi. Vị nghĩa đệ này cũng thật tốt, chẳng qua cái này cũng quá nhiệt tình một chút đi, như thế nào giống như là sắp thành thông gia mà không muốn sống hướng bên ngoài ném đi thiên tài địa bảo vậy. Ngay cả anh em kết nghĩa nhưng cũng không thể hào phóng đến như vậy chứ. Sở Phi Long cũng muốn lấy đồ ra để tặng, nhưng lại thấy Sở Dương lấy ra một món này, bị ai phát hiện thứ của mình vô luận là cái gì đều không thể lấy ra khỏi tay. Ngay cả là anh em kết nghĩa thì cũng không thể nào hào phóng như vậy. Sở Phi Long cũng muốn lấy đổ ra tặng lại, nhưng thấy Sở Dương lấy ra mỗi thứ đều là bảo vật, lại bị ai phát hiện thứ của mình vô luận là cái gì đều không ra khỏi tay được, quá dọa người rồi. Đây cũng không phải tặng cho ngươi, ngươi nôn nóng cái gì? Sở Dương trợn mắt nói, chuôi đao này mới là cho ngươi, về phần thanh kiếm kia là cho cả nửa ngày mà Sở Dương cũng không dám nói ra là cho đại tẩu. Hắn ngược lại muốn nói là cho mẹ ta, nhưng lại càng không dám hơn. Là cho phu nhân. Sở Dương đau đầu một hồi mới phọt ra được. Ngươi ngay cả nàng mà cũng... Sở Phi Lăng liên tục thở dài. Huynh đệ, ngươi nghĩ đến thực sự chu đáo quá rồi. Nói xong nghiêm sắc mặt, vẻ mặt kiên quyết. Vậy vì huynh ta lại càng liền thêm không thể lấy. Làm sao? Ngươi không xem trọng ta. Sở Dương rõ ràng la lối om sòm lên. Hoặc là ngươi liền cầm lấy, hoặc là ngươi cũng đừng nhận ta cái người này, người này. Sở người ta muốn hướng ngoài miệng của mình đánh vài cái bạt tai, con mẹ nó hôm nay nói chuyện quá khó khăn rồi. Nghĩ năm nay bản tọa cũng là nhân vật lưỡi khéo như lưỡi gà, khẩu chiến đến thiên hạ không có ai chống lại được. Hôm nay lại ngay cả một câu nói đầy đủ cũng không phọt ra được là sao? Được rồi, Sở Phi Lăng cảm động thở dài. Dù sao thì cũng đã nhận rồi, có nhận thêm cũng chẳng sao. Vốn liền là nợ đã quá nhiều rồi, nợ thêm chút nữa cũng tính như vậy thôi chứ. Như vậy được rồi, cũng không biết thanh kiếm này, cái gì, à, phu nhân có thích không? Sở Dương rõ ràng nhiễm phải tật xấu nói lắp. Còn gọi phu nhân, Sở Phi Lăng oán trách nói, đó là đại tẩu của ngươi. Fuck, Sở Ngự Tọa một đầu đầy mồ hôi, lau đi lau lại mở khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái cả đi. Huynh đệ, ngươi nóng lắm sao? Sở Phi Lăng quan tâm hỏi. À, phải, rất nóng, thời tiết nóng mà, hắc hắc, Sở Dương chật vật. Ây, sự tình đã xong xuôi, ta cũng nên trở về. Sở Phi Lăng có chút lưu luyến nhìn Sở Dương, có chút ý tứ là mong ngóng trở về, trong lòng giống như một mũi tên. Lão phụ thân còn đang nằm trên giường bệnh, hắn làm sao có thể không vội. Lại nói bây giờ hắn cũng là trực tiếp đợi không nổi nữa rồi. Tại trước mặt vị tiểu huynh đệ này, Sở Phi Lăng rõ ràng cảm giác là mình thấp hơn một đầu. Luôn nhận cho người ta tặng đồ, cái này cũng là một chuyện không dễ chịu gì. Thật là kỳ quái, thiên tài địa bảo. Thần binh lợi khí thường thường ở Thượng Tam Thiên cũng hiếm khi nhìn thấy. Lần này đến Trung Tam Thiên lại ù ù cạc cạc thế nào, lại ôm một đống lớn trở về. Chờ chút đã, Sở Dương vội vàng gọi hắn lại. Lòng tận hiếu của ta đối với lão nương, người còn chưa có cầm đi, gấp cái gì chứ? Còn có chuyện gì? Sở Phi Lăng kinh ngạc nhìn hắn. Còn có cái này. Sở Dương trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ làm bằng tử tinh. Bên trong có một viên đan dược xoay tròn. Đây chính là linh dược chuyên môn trị liệu bệnh ngực quặn đau. Ngươi mang về đi, không chỉ có thể thanh trừ khỏi bệnh, còn có thể đủ tăng tu vi. Với một viên ngừa rồi ngươi ăn kia là giống nhau. Khục, vốn định là cho ngươi nhiều một chút, chẳng qua tới nơi này cũng không còn nhiều nữa. Sở Phi Lăng thực sự bị dọa cho nhảy dựng lên, lại tới một viên. Nhưng một viên này lại không lấy không được à, cái này có quan hệ tới sức khỏe của thê tử. Cái đó vô luận thế nào cũng phải cầm về, nhưng thuốc này lại quý trọng đến như thế. Xin nói cho phu nhân, cái gì cũng không nên gấp gáp, buông lỏng tâm tình ra. Con trai trùng quy sẽ tìm được. Nói không trùng bây giờ con trai nàng cũng là tuổi trẻ anh hùng, tư thế oai hùng tỏa sáng. Khục khục, Sở Dương dày ra mặt lại nói, con cháu nó tự có phúc của con cháu. Cái này thường không phải là người khác sinh gặp gỡ. Cần phải biết là nếm trải khổ ở trong khổ thì mới là người ở trên người. Nói không trùng lúc nào đó con của nàng có thể tự mình trở về. Chỉ hy vọng là thế, Sở Phi Lăng thở dài một tiếng. Tiểu khuyển tử nhà ta nếu có thể bằng được một nửa huynh đệ ngươi, ai không, bằng 1/2 phần 10 của ngươi, vợ chồng hai ta cũng liền cả đời không có gì tiếc nuối. Tiểu khuyển, khóe miệng Sở Ngự Tọa co giật lại. À, hắn là rất có tiền đồ, hơn nữa khẳng định anh tuấn tiêu soái ngọc thụ lâm phong, niên thiếu, hữu vị, vừa có phong độ lại vừa có khí chất, đại cô nương vừa thấy liền mê đến đầu óc choáng váng. Mặt của đại thiếu đỏ lên nhưng lại nói ra rất lưu loát. Lại nói lúc mà hắn nói một đoạn này, Sở đại thiếu không ngừng ở trong lòng tự thôi miên bản thân. ta là Đàm Đàm, ta là Đàm Đàm đây. Đa tạ lời nói may mắn của huynh đệ, Sở Phi Lăng cẩn thận đem cái bình tử tinh thu vào trong ngực, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, trong lòng còn nhét cả Huyền Dương Ngọc cùng với hai khỏa cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, liền chuẩn bị thắng lợi trở về. Chậm đã, Sở Dương lại nhớ tới. Việc này lại là tuyệt đối phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ha ha, cái này ta hiểu mà. Sở Phi Lăng rất thông minh cười nói, chẳng may để cho người khác biết, huynh đệ của ta chẳng phải là phiền toái không ngừng. Yên tâm, việc này ngoại trừ ta và ngươi chỉ có trời biết đất biết. Vậy thì tốt, Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Huynh đệ, vì huynh bây giờ liền phải trở về rồi. Sở Phi Lăng gắt gao nắm tay Sở Dương lắc lắc. Ngươi lại là nhất định là không nên quên vi huynh, nếu là đi Thượng Tam Thiên nhất định phải đến Sở gia ngồi một chút, đó là nhất định rồi. Sở Dương cũng liên tục gật đầu, bây giờ vừa nghe đến huynh đệ và vi huynh, mấy chữ này Sở Dương liền muốn sốt cả lên. À, còn có viên thuốc này, sau khi dùng có thể che chắn khí cơ của bản thân để cho người ta không nhìn ra sâu cạn tu vi. Nhìn thấy Sở Phi Lăng cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến không rời, rốt cuộc không nhìn thấy nữa, Sở Đại Thiếu lập tức cả người hư thoát, ngã ngồi xuống trên mặt đất. Sở Dương không biết là nên khóc hay cười, bổ nhào xuống mặt đất lấy tay đánh vào mặt đất. Mẹ ta ơi, cha ta ơi, ngài đúng là xem như đi rồi cũng làm nghẹn chết ta. Cái này, đại ca, chuyện gì đây chứ hả? Sở Đại Thiếu vừa khóc vừa cười kêu ầm ĩ hồi lâu. Trong lúc hắn phát tiết một hồi thì mới bò người dậy, nhìn cảnh vật chung quanh vậy mà có chút xa lạ cùng ngơ ngẩn, trong phút chốc lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, tựa như thiếu đi cái gì, lại tựa như đạt được cái gì, tóm lại là tâm tình kỳ quái. Thật lâu sau hắn mới ngồi dậy, hai tay chống cằm suy nghĩ đến xuất thần, trong lúc nhất thời nỗi lòng mông lung lung tung, tựa hồ có trăm ngàn chuyện đồng thời quấy nhiễu chuyển động mà lại không có tư tưởng nào cụ thể. Người cuối cùng là đầy đủ rồi. Trong ý niệm, kiếm linh thở dài một tiếng, chúc mừng ngươi, kiều kiếp kiếm chủ đại nhân, tâm ma của ngươi đã diệt hết, chỗ còn lại chỉ còn là một chút chấp niệm mà thôi. Đầy đủ sao? Sở Dương kinh ngạc vô thức hỏi. Không sai, bị cha mẹ vứt bỏ vẫn luôn là tâm ma của ngươi, tuy rằng ngươi chưa từng nói ra, nhưng một phần hận ý trong thâm tâm này vẫn ở trong lòng ngươi, hoặc là bản thân ngươi không phát hiện. Lúc người mỗi lần nhìn người khác, ở trước mặt cha mẹ của mình sẽ luôn ghen tị, cho nên người ghen tị với mỗi một người như vậy. Kiếm linh vô tình nói, người không tiếp nhận Ô Thiến Thiến cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Loại hận thù này, trừ cha mẹ ngươi phải tự cởi bỏ cho ngươi thì không có người nào khác có thể hóa giải được. Nếu vẫn duy trì loại hận ý này thì chờ siêu khi ngươi xông vào thánh cấp, thăng cấp lên chí tôn, tâm ma sẽ đem người đốt thành tro tàn. Kiếm linh may mắn thở dài nói, chẳng qua ngay cả ta cũng không nghĩ tới một lần này tâm ma của ngươi vậy mà được cởi bỏ sớm như vậy. À, kiếm linh, ngươi nói ta hiện tại không tiếp nhận bọn họ có chính xác hay không? Sở Dương vẫn canh cánh trong lòng, cha mẹ của mình vì mình mà khổ sở 18 năm, cho dù là một vạn khỏa cửu trọng đan thì làm sao có thể đủ để phủ bằng bi thương trong lòng mẫu thân 18 năm này bị đau đớn. Suy nghĩ một chút, 18 năm này bọn họ sống, Sở Dương liền cảm giác được trong lòng chua xót. Nói đến như vậy, mình ngược lại so với cha mẹ mình thì may mắn hơn nhiều, bởi vì mình tuy rằng là trẻ mồ côi nhưng còn có sư phụ. Hơn nữa mình vẫn đối với chuyện này tràn ngập hận ý, không thể nghi ngờ là ngày ngày hận thù so sánh với sự tràn ngập tuyệt vọng chờ đợi thì còn trải qua dễ hơn nhiều. Bởi vì 18 năm nay, một lòng trong mẹ hiền kia không có lúc nào không đau đớn, không lúc nào không nhỏ máu. Cái loại thống khổ này há có thể người bình thường mà có khả năng chịu đựng. Đúng vậy, đây hoàn toàn chính xác. Kiếm linh khẳng định, người không nên cho rằng là mình không tiếp nhận cha mẹ là bất hiếu mà có áp lực tâm lý. Trên thực tế, nếu người hiện tại nhận tổ quy tông mới là bất hiếu lớn nhất. Bất hiếu sao? Sở Dương nỉ non, ánh mắt mờ mịt. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này chính là trách nhiệm ngươi không thể bỏ xuống được. Ngay cả ngươi không nghĩ tới thì vận mệnh cũng sẽ đẩy ngươi đi hoàn thành nó. Kiếm linh chậm rãi nói, ngươi hiện tại căn bản là không có năng lực bảo hộ người nhà của mình đâu. Ngươi sau khi nhận tổ quy tông thì cho dù cái gì cũng không cần làm, ăn tạp chờ chết cũng tất nhiên sẽ có người đến khui cái lai lịch của ngươi vì đại thiếu sở gia này ra. Đến lúc đó bao gồm chuyện ngươi là đệ tử Thiên Ngoại Lâu, vốn là trẻ mồ côi, rồi hóa thân thành Sở Diêm Vương, sau đó trong vòng 1 năm rưỡi, từ một võ giả bình thường xông lên kiếm vương, hết thảy đều sẽ bị lật ra ánh sáng. Đến lúc đó thì cửu đại chúa tể thế gia, tìm cửu kiếp kiếm chủ, Người hoài nghi thứ nhất chính là ngươi, Kiếm Linh nói. Ngay cả không thể xác định ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ, thế nhưng đối với cửu đại chúa tể thế gia mà nói, họ tha rằng giết lầm một vạn cũng không bỏ sót một người, bởi vì cửu kiếp kiếm chủ đối với bọn họ có ảnh hưởng quá lớn, bọn họ tuyệt sẽ không ngại giết một kẻ gọi là sở gia vô tội nào đó cản đường họ. Kiếm Linh nhẹ nhàng thở dài, ngươi còn chưa từng cùng cửu đại gia tộc tiếp xúc qua, ngươi hiện tại còn chưa biết đối thủ của ngươi đáng sợ khổng lồ cỡ nào. Ta chỉ hỏi ngươi, Đệ Ngũ Khinh Nhu là một người của gia cát gia tộc trong cửu đại gia tộc phái ra, hắn có khó chơi hay không? Rất khó chơi. Sở Dương gật đầu thừa nhận, tâm tình theo đó trầm trọng hẳn lên. Đệ Ngũ Khinh Nhu lợi hại, lại sao chỉ có khó chơi hai chữ này có thể hình dung? Cho nên, mau chóng tìm kiếm đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm đi, Kiếm Linh thở dài một hơi. Chỉ có tìm được đoạn thứ tư cửu kiếp kiếm, mau chóng để thăng thực lực, sau đó lại che phủ thiên cơ, mới đi một bước, nói một bước. Sở Dương trầm tư, chậm rãi nói. Ta muốn biết, nếu là ta nhận tổ quy tông, ăn tạp chờ chết, vứt bỏ trách nhiệm của cửu kiếp kiếm chủ, sẽ như thế nào? Người không vứt bỏ được, làm như vậy hậu quả sẽ là cửu đại gia tộc tiêu diệt sở ra, đem nhà người giết sạch. Buộc ngươi vì báo thù cũng phải bước lên con đường của cửu kiếp kiếm chủ mà thôi. Đây là hai con đường, bản thân ngươi tự lựa một cái, Kiếm Linh cười lạnh. Sở Dương ngạc nhiên sau một lúc lâu, hung hăng nhổ ra một ngụm nước miếng, đờ cờ mờ. Cùng lắm thì lão tử đem cửu kiếp kiếm giao ra, lão tử mặc kệ cái cửu kiếp kiếm chủ này còn không được sao? Ngươi tưởng nói giao ra thì giao ra sao? Kiếm Linh chào phúng hừ một tiếng. Ngươi hành động như vậy, có thể... Nếu ngươi thực sự làm vậy, sở ra theo đó, không còn đường sống, ngươi dù sao vẫn là cửu kiếp kiếm chủ, trừ khi ngươi lại chết một lần. Sở Dương dựng tóc gáy, ủ rũ nói, vậy thì quên mẹ nó đi, hay là trước không tiếp nhận nữa. Mấu chốt là thực lực, Kiếm Linh nhẹ nhàng nói, có thực lực thì ngươi có thể nhận, mà có, không có thực lực thì ngươi liền nghẹn khuất, tạm thời thì cứ nghẹn kiếm chủ đại nhân đi đã. Sở Dương tức giận không thể át nổi trừng mắt nói, nếu không phải, ta liền đánh ngươi một trận. Nếu không phải, đánh không lại ta, ngươi liền đánh ta một trận sao? Kiếm Linh cười quái dị. Sở Dương hôm nay tặng ra nhiều bảo bối như vậy, Kiếm Linh đau lòng muốn chết. Như thế nào mà có thể không thờ dịp này hảo hảo bỏ đá xuống giếng, hung hăng đả kích hắn một trận. Sở Dương hử lạnh một tiếng rồi vỗ đít đứng lên. U cạc cạc đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt. Hắn không để ý tới Kiếm Linh nữa, sải bước hướng phía trước mà đi, một đường nhẹ nhàng như đi mây về gió, nhịn không được một bên nhảy chân sáo, một bên cất giọng ca lên, chính là một khúc Giang Hồ Lộ. Cái này vừa đi đó là núi đao biển lửa không trở về, cái này vừa đi đó là cửu tử nhất sinh Giang Hồ Lộ, cái này vừa đi đó là từ nay về sau tiếu ngạo thiên hạ, cái này vừa đi liền thẳng thượng cửu tiêu không hồi đầu, cái này vừa đi quân kêu kêu trời xanh có thể nghịch. Cái này vừa đi định cho vận mệnh lại luân hồi. Cái này vừa đi cùng người nhẹ múa cưỡi hồng trần. Cái này vừa đi chắc chắn lật tung cửu trọng thiên. Một đường hát vang, Sở Dương giống như một trận gió trên mặt đất lướt qua. Mắt thấy một mảng rừng rậm phía trước, Sở Dương phấn hởi, ca sướng quét mạnh vào. Đột nhiên một cái cổ họng giống như la mắng, ngao ô cẩu đại di. Đây chính là cái thứ nào đang gào thét. Mẹ nó chứ, quấy giày hứng thú đi đại tiện của kỷ nhị gia, muốn chết hay sao? Sở Dương ngẩn ra, tiếp theo khóe môi liền lộ ra một ý cười có ý vị sâu xa, sau đó chính là đột nhiên giận tím mặt. Ngao ô, cẩu đại di, mẹ nó, kỷ nhị gia cướp tức phụ, đang cướp đến buồn bực, lại đưa tới một cái nơi chút giận. Theo một tiếng kêu quái dị thì một thằng cha gầy gò từ trong rừng cây, xách quần một bên vừa buộc đai lưng, một bên lỗ mũi hướng lên trời mà ra. Đại mã kim đao hướng ở giữa đường vừa đứng liền kéo dài giọng kêu to một tiếng, ngao ô, là thằng nào? Sở Dương hừ một tiếng chậm rãi đi qua, ngoài cười nhưng mà trong không cười, nói, ôi ôi, đây không phải kỳ nhị thiếu gia sao? Kỳ nhị thiếu gia, ngài cũng thật là bá đạo. Ngao ô, đó là đương nhiên khẳng định rồi, kỳ nhị gia gần đây ở trung tâm thiên vang danh. Ạch, kỳ mặc lỗ mũi hướng lên trời khinh thường phá cổ mà nói, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tựa như cái thanh âm này có chút quen tai, vội vàng mở to mắt cúi đầu nhìn thẳng, đột nhiên chỉ thấy giống như quỷ hét thảm một tiếng, hai chân rời khỏi mặt đất giống như điện giật co rút nhảy dựng lên. Mẹ của ta ơi, như thế nào là ngươi? Chính là ta, làm sao? Sở Dương ôm tay, thanh âm âm trầm lạnh lẽo cười một tiếng, kỳ nhị gia vẫn còn là muốn truy cứu ta, đã quấy rầy cái hứng thú đi đại tiện của ngươi sao? Ai nha nha, kỷ mặt gương mặt nhất thời biến thành trái mướp đắng, khổ có thể chảy cả ra nước, liền cái mũi đều bắt đầu chen chúc cùng một chỗ rồi, lập tức trong mắt chuyển động, lập tức liền đẩy lên vẻ mặt nịnh nọt, tưng tưng chạy chậm bước lại đây. Hắn cúi đầu khom lưng A Dua nói, ai nha nha, ta còn tưởng là ai nha, ca hát dễ nghe như vậy, êm tai như vậy, quả thực chính là tiên âm tiên nhạc lượn lờ trên tận trần trời. Nhân gian khó mà được nghe vài lần, ta thực sự là say mê, say mê. Lắc lắc đầu làm cái dạng say mê bay lượn một vòng như con bướm nhỏ, mới lại tiếp tục vỗ mông ngựa. Ta dưới sự khiếp sợ mới chạy ra vội vàng đi bái kiến vị đại năng này, thật là không có nghĩ đến. Kỳ Mặc lập tức bày ra cái dáng vẻ khiếp sợ đến cực điểm, cũng là khâm phục đến cực điểm, hơn nữa là ngoài ý muốn đến cực điểm. Giờ khắc này chấn động, thì ra là lão đại của ta, lão đại thân ái của ta. Ô, Sở lão đại, tiểu đệ thực sự là bội phục ngươi, bội phục đến sứt đất. Loại tình cảm ta kính ngưỡng đối với ngài giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Lập tức lại là hai mắt nghiêm lại, làm ra bộ dáng là giả bộ mất hứng. Nhưng mà lão đại ngài cũng quá không có ý tứ, vậy mà ẩn giấu sâu đến tình trạng bậc này. Nếu không phải huynh đệ ta đúng dịp nghe được, thì đời nào mới có thể may mắn lại nghe được tiếng ca hát êm tai như vậy. Lại hùng hậu hữu lực, tràn đầy khí tức nam nhi và khí khái anh hùng. Hắn lập tức xoa xoa tay chạy đến cực kỳ nhiệt tình. Lão đại, ô, ta nhớ lão đại muốn chết. Lão đại thân ái của ta. Cả người Sở Dương nổi da gà cùng khắp, nhất thời trong phút chốc buồn nôn, rồi run rẩy, cái đùi cũng co giật, hắn nhịn không được bay lên tung một cước hung hăng đá ngang ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, Kỳ Nhị Gia một mặt nịnh nọt sớm đã xoay người, cong cớn lại, lão đại xin bất giận, hướng nơi này đá, cái kia ta vừa mới lau, rất sạch sẽ, hắc hắc. Sở Dương cười khổ không thôi, liền buông chân. Quên đi, tha cho ngươi, mẹ nó, đem lão tử ghê tởm muốn chết. Kỳ Mặc hoan hô một tiếng bổ nhào lên ôm cổ hắn rồi hoan hô nhảy nhót. Ha ha, lão đại người rốt cuộc tới rồi, hơn nữa tới vào lúc mấu chốt như vậy, liền ở cái thời điểm là quan khẩu quan trọng, huynh đệ ta đi cướp tức phụ, thực sự là mưa vào đúng lúc giao mùa, ngao hô cẩu đại di. Buông tay, Sở Dương tức giận đem hắn ném sang một bên nói, rốt cuộc còn ra chuyện gì. Hắc hắc, Kỳ Mặc ngược lại lập tức buông tay ra, ôm cổ hắn, rồi lại lập tức thân thiết ôm cánh tay hắn, vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên là còn chưa từ trong ngạc nhiên vui mừng, do từ biệt đã lâu gặp lại mà tỉnh lại. Hắn cười ngây ngô hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lão đại, ngươi đến từ lúc nào? Ta vừa đến, còn chưa vượt qua 4-5 ngày đâu. Sở Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, cả người khó chịu hướng bên ngoài rút cánh tay mình về, nề hà thằng cha này ôm quá chặt vậy mà rút không ra. Kỳ Mặc cứ ôm khư khư cánh tay hắn như vậy, rồi ngẩng mặt một đường cười ngây ngô mang theo Sở Dương đi vào bên trong, một bước để lại một cái dấu chân, bộ dáng hăng hái bừng bừng. Người còn không nói, Sở Dương rất tốn sức dùng sức dãy giụa, cuối cùng đem cánh tay của mình rút ra. Còn mẹ nó, cái bì lợn cũng bị trà sát đến đỏ lên rồi. Cái gì mà cướp tức phụ, nghe nói người đoạt lão bà của Cao Thăng, không thể nào đi. Đúng, đúng, đúng. Kỳ Mặc nhất thời như trong mộng mới tỉnh lại, nhớ tới chuyện này xoát một tiếng lại nhảy tới trước mặt Sở Dương, khoa chân múa tay, hú lên quái dị. Ngao, cẩu đại di, lão đại, ta đã tìm được mùa xuân của chính mình. Sở Dương một đầu đầy là gân xanh, hắn quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của thằng cha này, rất giống một con khỉ trong thời kỳ động dục. Tìm được mùa xuân của ngươi. Sở Dương nhớ tới cái bộ dáng khôi ngô hùng tráng cao lớn và thô kệch kia của Hô Duyên Ngạo Bá, rồi lại nhìn lại Kỳ Mặc trước mặt mình nhảy lên nhảy xuống giống như một con gà trọi. Ở trong đầu hắn đối lập một chút về thể tích của hai bên, không khỏi cảm thấy một trận mê muội, gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Vị Hô Duyên cô nương kia sao? Đúng vậy, Kỳ Mặc hưng phấn vỗ tay một cái, phát ra một tiếng bốp vang dội, rồi mi phi sắc vũ trong mắt tràn ngập nhớ nhung. Lão đại, nhớ rõ một lần kia ngươi đã từng nói qua, khi nào thấy được cô nương yêu thích thì tim sẽ đập nhanh hơn, cảm giác gió lạnh cũng thấy say đắm lòng người, và ánh mặt trời cũng như nắng bình minh, mặt đất càng là nhiều màu, hoa càng thơm, ta chính là... Hắn tràn ngập khí chất hạnh phúc của một người, thở dài một tiếng. Từ khi ta gặp được nàng, ta liền thực sự rõ ràng, thì ra tại chốn hồng trần cuồn cuộn này, vậy mà thực sự có tình yêu tồn tại. Tình yêu, đây là hai chữ thần thánh cỡ nào. Tình yêu của ta, mùa xuân của ta. Sở Dương không thể nhịn được nữa, một cước đạp thẳng đến thằng cha này, nhất thời đem hắn giống như cưỡi mây đạp gió mà bay ra ngoài. Lăn, đừng làm ghê tởm thế ta. Kỷ Mạc hú lên quái dị bay vọt ra ngoài, lấy một tư thế ngã sấp quỳ rạp trên mặt đất như chó ăn phân. Nhưng rất nhanh hắn lại đứng lên trơ cái mặt ra, vui vẻ chạy về, lên án. Lão đại, ngươi không thể đánh thấp cái cố chấp theo đuổi của ta đối với tình yêu, đây là vô nhân đạo cỡ nào. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Cho dù là ngươi lấy bạo lực cản trở, ta cũng phải bất khuất vì tình yêu của ta mà phấn đấu đến cùng. Kỳ nhị gia nắm chặt tay lại giống như tuyên thệ lời thề son sắc. Ai, Sở Dương vô lực lắc đầu. Vị hô duyên cô nương kia, ra sao? Nghe được hô duyên cô nương bốn chữ này, Kỳ Mặc nhất thời mắt sáng lên, nước miếng gần như tích táp chảy ra, dùng một loại thanh âm khẳng định tới cực điểm, tiếp cận với âm lượng rít gào. Đẹp, thật là rất đẹp. Mỗi một câu một chữ đều thân mình hắn cực lực chấn động. Sở Dương ở trong đầu nhớ lại một chút rồi lại vô lực gục đầu xuống. Đẹp ở chỗ con mẹ nào chứ? Chỗ nào cũng đẹp, đều đẹp hết. Kỳ Mặt trừng mắt thở hồng hộc, lập tức hai mắt liền nhau lại, vẻ mặt tâm trí hướng về, hiển nhiên là đang nhớ tới vị hô duyên cô nương làm cho hắn phải nhớ thương kia. Lão đại, người không biết đấy thôi. Kỳ Mặc híp mắt, dùng một loại khẩu khí giống như nằm mơ, khoa chân múa tay. Đầu tiên là 10 ngón tay mở ra, làm ra hình dạng hai cái bát ô tô phủ lên ngực mình. Chỗ này rất lớn, như hai cái mũ cối. Lập tức lại hướng về hai tay ở trước ngực mình trượt xuống, rồi dùng một loại động tác mềm mại chậm rãi giờ đến cái mông của mình, một bên lắc mông vặn vẹo như con rắn, một bên hai tay ở hai bên vuốt ve, nơi này rất tròn như cái lồng bàn. Sở Dương lạnh buốt nhìn hắn, đối với động tác của người này làm ra như vậy thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu như không phải định lực cao cường thì giờ phút này sớm đã nôn đến một hồ lô giường rồi. Kỳ Mặc này còn làm ra bộ dáng say mê, còn có cùng nàng ở chung một chỗ rất có cảm giác an toàn. Sở Dương vô lực lắc đầu nôn khan một tiếng rồi quay đầu bước đi. Lão đại, Sở lão đại, ngài làm gì vậy? Kỳ Mặc vội vàng nhảy dựng lên chặn ở trước mặt hắn, u oán nhìn hắn. Ngươi phản ứng như vậy làm cho người ta đang đắm chìm trong bể tình này rất bi thương. Sở Dương nhắm mắt lại rối rắm nói, Kỳ nhị gia, ngài cũng biết ta đã sớm bị ngươi làm bị thương. Ở lúc ngươi hôm nay làm ra cái biểu tình thứ nhất, hô to hai chữ mùa xuân của ta. Ta sửa, Kỳ Mặc kiên quyết nhấc tay, ta sửa còn không được sao? Sở Dương thở dài một đường đi vào bên trong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Nói với ta, ngươi nha, không được như vậy nữa, cẩn thận lão tử liên hợp mấy huynh đệ khác thu thập ngươi. Đừng đừng, Kỳ Mặc lập tức hoảng sợ tưng tưng đi theo, một cái kính xin khoan dung. Ta đây không phải là rất lâu mới gặp được ngươi sao? Vừa thấy cái vẻ mặt hưng phấn này, liền bằng bằng nói ra, ngươi xem ta đi. Ngươi xem ta đi, lão đại. Vương cấp rồi này. Nói vậy mà hắn cuộn tròn cánh tay lên, rồi cuồn cuộn cơ thể, mi phong sắc vũ hướng về Sở Dương, bày ra cái tư thế ánh mắt quyến rũ. Sở Dương hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta con mẹ nó lúc trước như thế nào, liền cùng một thằng cha như vậy kết giao, thực sự là gặp người không quen. Nói đứng đắn lại, Sở Dương không thể nhịn được quát to một tiếng. Ặc, sự tình là màu đỏ tím, Kỳ Mặc nhất thời biết nghe lời, đem chuyện tình lãng mạn của hắn nói tới. Thì ra là sau khi Kỷ Mặc cùng với Kỷ Chú dẫn binh chạy tới Thương Lan chiến khu, Kỷ Chú đại công tử sau khi xuất lĩnh mọi người đánh mấy trận đã chiếm được một vị trí có lợi, liền hạ trại bắt đầu tu dưỡng, rồi mắc chứng ỉ lại. Kỷ Mặc nhìn đại ca của mình mỗi ngày chỉ gác chân uống rượu, uống xong thì ngủ, tỉnh ngủ xong lại uống, không thể làm gì được. Kỷ Mặc tuy cũng rất lười, nhưng so với ca ca của mình thì vẫn chịu khó hơn một chút. Hơn nữa mỗi ngày đối với Kỷ Chú chỉ là một cái phần ghê tởm không chịu nổi. Vì thế liền xin đi giết giặc xuất chiến, chuẩn bị ra ngoài săn bắt linh thú rồi thuận tiện tôi luyện vũ kỹ của mình. Kỳ Chú lúc ấy đã say mềm, mơ mơ màng màng nói một câu, vậy thì ngươi liền cút đi. Vì thế Kỳ Mặc cũng lăn đi luôn. Kỳ nhị gia đan thương độc mã ra ngoài, thật sự ở Thiên Lan chiến khu đã xông ra một cái danh tiếng không nhỏ. Thế nhưng ngay tại không lâu lúc trước, khi hắn săn giết một con linh thú cấp 6 lại gặp phải quân đoàn phấn hồng của Hô Duyên Ngạo Bá. Hai phương diện vì linh thú cấp 6 mà tranh chấp không thôi, kết quả ra tay quá nặng. Kỳ nhị gia ở dưới mấy trăm hồng phấn giai nhân vây công đã bị thua và bị bắt. Lúc nói tới chỗ này, Kỳ Mặc vậy mà còn không biết xấu hổ ngẩng đầu nhìn Sở Dương, hổ thẹn cười. Lão đại, để ngươi phải mất mặt rồi, tiểu đệ ta vậy mà bị một đám đàn bà bắt được. Chẳng qua mấy đứa đàn bà kia thật sự là cứng rắn, mụ nội nó, người người đều là hảo hán tử, châu bò. Còn mẹ nó, nói tiếp đi. Sở Dương đen mặt lại nhíu mày quát một tiếng. Dạ dạ, Kỳ Mặc liên thanh đáp ứng rồi lau mồ hôi, lúc này mới tiếp tục nói. Kỳ Nhị Gia sau khi bị bắt, Hồ Duyên Ngạo Bá nhìn cái hình dáng bại lười này của hắn rất không vừa mắt, vì thế liền muốn thu thập một chút. Vốn là cũng không nghĩ hắn như thế nào mà đánh một trận, cũng liền thả người. Thế nhưng Kỳ Nhị Gia oai hùng bất khuất, vậy mà không ngừng mồm to mắng chửi. Một ngày một đêm, toàn bộ nữ tính của Hồ Duyên gia tộc, thậm chí ngay cả gà mái, cũng bị xui xẻo ăn mắng chửi. Hồ Duyên Ngạo Bá tuy rằng bộ dạng khôi ngô, tuy rằng nhìn qua so với nam nhân còn muốn nam tính hơn, nhưng người ta nói thế nào đi chăng nữa cũng là hoàng hoa đại khuê nữ còn chưa có xuất giá lấy chồng. Đây lại là hàng thật giá thật. Kết quả là tức giận bừng bừng, xông vào nơi giam giữ Kỷ Mặc, hung hăng thu thập hắn. Thế nhưng Kỳ Nhị Gia lại là càng ăn đánh thì càng dũng cảm, rít gào không ngừng. Trên người bị đánh cho mình đẩy thương tích cũng không chút nào mềm đi cái miệng. Hồ Duyên cô nương đánh người cũng mệt mỏi, thở hồng hộc như trâu. Nhưng lúc này Kỳ Nhị Gia đột nhiên lại xin khoan run, cùng khoai ra điều kiện là khát nước, chỉ cần ngươi cho ta uống đủ nước thì ta sẽ không mắng nữa. Sở Dương ngay đến đó liền cười lên, nếu là mình thì tuyệt đối sẽ không cho hắn. Nhưng Hồ Duyên Ngạo Bá cũng hiểu được, đem người ta đường đường là nhị thiếu gia của Kỷ thị gia tộc đánh thành như vậy cũng rất là băn khoăn. Thấy Kỷ Mặc có khuynh hướng chịu thua, liền muốn mượn dốc để xuống lừa, vì thế liền cho hắn chút nước để uống. Không nghĩ tới Kỷ Mặc uống nước xong làm ẩm yết hầu, vậy mà trở nên càng thêm chửi bậy, mới dễ chịu được cái cổ họng cực kỳ to rõ của hắn. Hồ Duyên Ngạo Bá tự phụ là trí kế không dưới đấng mày râu, lại bị thằng cha này bẫy một lần, dưới sự thẹn quá hóa giận càng thêm đem Kỷ Mặc ngược đãi cho chết đi sống lại. Nhưng Kỷ Nhị Gia lại là mặc kệ ngươi làm thế nào, ngươi chỉ cần không đem đầu lưỡi của ta cắt xuống thì ta liền chửi ngươi, chửi cả họ nhà ngươi, ngươi thả ta ra thì ta liền đánh ngươi. Nhưng Kỷ Mặc chính là nhị công tử của Kỷ gia, Hồ Duyên Ngạo Bá cũng không dám thật sự giết hắn, đành phải đánh đòn mạnh và đánh đòn hiểm. Thế nhưng nàng càng đánh thì Kỷ Mặc mắng chửi lại càng hung hăng. Hai người cứ như vậy mà kéo dài xuống. Đến về sau, Hồ Duyên Ngạo Bá tuy rằng vẫn không buông tha, nhưng đối với nam nhân xương cứng này thì lại đúng là bội phục đến phải quỳ lạy. Cậu ấm nuông chiều từ bé như vậy, có mấy kẻ có thể giống như Kỷ Mặc này. Vì mình từ nhỏ, mà mình từ nhỏ được đính hôn vị hôn phu cao thăng kia thì ngay cả trách nhiệm cũng không dám gánh, trực tiếp bỏ chạy mất dạng. Kết quả ngược lại chính là hai người đương sự này cũng là hy lý hồ đồ, lại đột nhiên không đánh không mắng nhau nữa. Sau đó Hồ Duyên Ngạo Bá bắt đầu trị thương cho Kỷ Mặc. Kỷ Mặc hồi vui sướng đến hôn mê, người khác đánh hắn mắng hắn thì hắn chẳng sao cả, nhưng người khác vừa tốt với hắn, hắn ngược lại đã tê dần cả móng vuốt, mơ màng hưởng thụ mấy ngày ân của mỹ nhân. Sau đó hai người vậy mà ma xui quỷ khiến nào lại nhìn trúng mắt nhau. Ngày đó Kỷ Nhị Gia hưởng thụ Hồ Duyên đại mỹ nhân hầu hạ, nhịn không được hôn mê vui sướng nói, thật là tốt, nếu là tương lai ai cưới được ngươi cũng thực sự xem như có phúc rồi, ngươi có thể làm lớn lên cũng dễ thương, nhìn rất là có cảm giác an toàn. Không nghĩ tới Hồ Duyên cô nương ma xui quỷ khiến lại trả lời một câu, người có muốn cái phúc này không? Sau đó Kỷ Mặc liền nói, cầu còn không được. Nói xong hai người vậy mà đồng thời giật mình, không hẹn mà cùng cảm thấy, ta kháo, chuyện này có thể lắm. Sau đó Hồ Duyên cô nương liền nói tới hôn ước của mình cùng với Cao Thăng. Kỳ Nhị Gia sau khi nghe xong hảo khí tận trời, vung tay lên nói, mẹ nó, ngươi yên tâm, ta đến làm thịt hắn, ngươi liền chờ để làm lão bà của ta đi. Kết quả là Cao Thăng, Cao đại thiếu gia đối với cửa hôn nhân này không hài lòng, thậm chí hắn không tiếc vì chút phản kháng gia tộc mà chạy xuống Hạ Tam Thiên, đi theo đít của đệ ngũ Khinh Nhu để trà trộn, cũng không nguyện ý nhận mình là có một vị hôn thê trâu bò như vậy. Nếu là nói thế, Kỷ Mặc coi trọng Hồ Duyên Ngạo Bá, hơn nữa còn lưỡng tình tương duyệt, Cao Thăng phải là như chút được gánh nặng mới đúng, ít nhất thì cũng dỡ xuống được cái gánh nặng ngàn cân trên người. Thế nhưng thực sự lại là lầm to. Vị hôn thê của mình chướng mắt là một chuyện, mình không cần là một chuyện, nhưng bị người khác hoành đao đoạt ái, vậy thì không được. Hơn nữa, sự việc hôn nhân này còn liên lụy đến vấn đề liên minh của Hồ Duyên gia cùng với Cao gia, chẳng may việc hôn nhân thất bại, mình liên minh tự nhiên sẽ không còn nữa, Hồ Duyên Ngạo Bá mà theo Kỷ Mặc, như vậy thì Hồ Duyên gia tự nhiên cũng phải cùng với Kỷ gia liên minh mới đúng. Mà Cao gia cùng Kỷ gia lại là cho tới bây giờ đều xem nhau không hợp mắt, đây cũng chẳng phải là sự tình do hai kẻ cường địch chế tạo ra sao? Hơn nữa mặt mũi Cao gia đại thiếu không thể mất nổi, bây giờ toàn bộ trung tâm thiên đều đang truyền ra. Rất trâu bò, Kỷ Mặc Kỳ Nhị gia đoạt lão bà của Cao Thăng, chính là tiểu tỷ Hồ Duyên trâu bò kia. Cái này con mẹ nó tính là đồn đại như thế nào đây? Bát tự còn chưa có trao đổi, hơn nữa chỉ mới là hứa hẹn. Nhưng truyền tới truyền đi trên đầu Cao Đại Thiếu Gia lại xanh mướt một mảng như cái nón cỏ xanh. Nguy cơ của gia tộc thêm vào cái danh dự của bản thân vô cùng nhục nhã như thế, vậy là nhịn không được. Cao Đại Thiếu Gia thực sự nổi giận. Tiếp theo phát biểu thanh minh, cho dù là ta không cần nhưng ở trên danh phận vẫn là vị hôn thê của ta. Kỳ Mặc ngươi cầm ngang một đòn tính là chuyện gì? Kỳ Mặc ngươi gia tăng nhục nhã cho ta, há có thể từ bỏ ý đồ, phải ở trước mặt anh hùng thiên hạ làm sáng tỏ sự thực, giáp mặt hướng ta mà giải thích. Mặt khác Kỳ gia ngươi phải bồi thường tổn thất danh dự, tổn hại tinh thần cho ta. Kỳ Mặc đương nhiên không chịu, hai bên giằng co, nhưng không nên quên những người đứng xem là rất đông. Mà những người đứng xem phần lớn đều là kẻ sợ thiên hạ không loạn. Kết quả là trong phút chốc, hư thanh nổi lên bốn phía, mọi người một đám châm ngòi thổi gió, nối hai người này phải quyết chiến với nhau. Ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, một nhân vật cực kỳ mấu chốt lại xuất hiện. Đây là một nhân vật có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện, cũng là một nhân vật chỉ sợ thiên hạ không loạn hơn. Hơn nữa hắn còn là vô pháp vô thiên, là khắc địch. Vị La Nhị thiếu gia này công nhiên đứng ra trợ giúp Kỳ Mặc, hơn nữa mỗi ngày ở sau khi say rượu ở trong tiểu lâu hô to hét lớn. Làm sao? Cao thằng này thực sự là không biết điều. Kỳ Mặc để ý lão bà của ngươi đó là đã cho ngươi mặt mũi, như vậy mà còn dựa vào không buông tha, quả thực là thiếu đòn. Nếu còn dám đưa ra cái vọng tưởng gì không thực tế, ca ca là người đầu tiên đứng ra vả miệng vào con chim của hắn. Vô luận như thế nào cũng phải hưởng ứng cái quyết định theo đuổi tình yêu hồn nhiên của Kỳ Mặc, kiệt lực duy trì, vì thế không tiếc đem Cao Thăng đánh thành đầu heo. Một phen những lời nói này của La Khắc Địch đã dẫn nổ giang hồ. La Khắc Địch lại là gần nhất mới tiến tới cái danh tiếng là Kiếm Lang Vương Tọa. Hơn nữa từ khi nhập tuyển vào thập đại cao thủ trẻ tuổi, ảnh hưởng ở La Gia cũng là nước lên thuyền lên. Một phen lời nói này của hắn liền chứng minh La Gia ủng hộ Kỳ Gia. Không chỉ có Cao Gia tức nổ bụng mà ngay cả người của La Gia cũng tức đến đen cả mặt. Cái này con mẹ nó rõ ràng là không phải quyết định của gia tộc còn chưa thương lượng gì cả. Nhà La Nhị thiếu gia này, vậy mà liền ở bên ngoài đã muốn đại biểu cho gia tộc đứng dậy rồi. Lập tức Mộng Gia Mộng Lạc cũng đứng ra ủng hộ cho Cao Thăng, nhưng ngay sau đó Đổng Gia Đổng Vô Thương cường thế xuất hiện, mặc đao vung lên hướng thiên hạ chỉ rõ lập trường ủng hộ Kỳ Mặc. Lệ Gia Lệ Hùng Đồ luôn luôn nóng nảy ghét ác như thù, lần này nghe nói tức phụ của Cao Thăng bị đoạt, hơn nữa người cướp tức phụ còn vô cùng kiêu ngạo, cái đầu nóng lên muốn chống lại Đổng Vô Thương. Kết cả liên lụy trong này đã có 6 đại gia tộc. Ở thời khắc mấu chốt, Cố Độc Hành xuất hiện giống như một thớt ngựa ô, lạnh lùng truy hỏi thiên hạ, ai dám cùng huynh đệ của ta cướp lão bà? Lão bà của Cao Thăng bị cướp, đó là hắn không có tiền đồ, các ngươi đi theo chen chân cùng thần mã sao? Lúc này Trung Tam Thiên thực sự sôi trào. Cố Độc Hành vì nhân vật đại biểu tuổi trẻ này đã xuất hiện, đối thủ cũ của hắn Đồ Thiên Hào tự nhiên là việc ngỡ, không chùn bước cũng gia nhập vào trận doanh của Lệ Gia Cao Gia, lập trường rõ ràng cũng tung ra một câu, Cố Độc Hành để ta đối phó. Trung Tam Thiên lúc này hoàn toàn sôi trào, 8 đại gia tộc ước định, liền là một ngày nào đó trên đỉnh đỉnh quân của Thương Lan Chiến Khu, hai bên sẽ quyết định bí nhân thuộc về ai. 8 trận đại chiến, 8 đại gia tộc đều phái ra hai người cùng đối phương đối chiến, một hồi cuối cùng Kỷ Mặc sẽ đối Cao Thăng. Trận này vốn là tiết mục hai công tử thế gia tranh giành người tình, vậy mà đã thổi quét lên một trận hỗn chiến toàn bộ Trung Tam Thiên. Bởi lẽ Ngạo Tà Vân công tử cùng Tạ Đan Quỳnh công tử, còn có Âu Độc Tiếu công tử, Mạc Thiên Vân công tử, 4 người này không chịu tịch mịch, cùng nhau cũng gia nhập vào. Dù sao bây giờ Trung Tam Thiên cũng không có chuyện gì, Tam Tinh Thánh Tộc đã tạm thời rút lui, không nháo ra một chút chuyện này thì những cậu ấm này như thế nào có thể cam nguyện tịch mịch được. 4 vị công tử này vậy mà bảo vì trung lập, hơn nữa đồng lòng hợp lực bay xuống một hồi ván bài lớn để đặt cược, liền cược Kỳ Mặc cùng Cao Thăng ai thắng ai thua, chỉ cần có hứng thú là có thể đặt cửa, vô luận người đặt bao nhiêu đều được. Mà người dưới trướng của Ám Trúc cũng thừa dịp cơ hội này bày xuống một cái địa bàn hạ khẩu, quý công tử tọa trấn bế nghễ cả thiên hạ anh hào. Kết quả là Trung Tam Thiên đã triệt để mở cửa, bây giờ còn có nửa tháng sẽ tới ngày khai chiến, đến lúc núi Định Quân nhất định là anh hùng thiên hạ hội tụ, vô cùng là náo nhiệt. Mà Hắc Ma gia tộc, một cái loại thế gia ám sát này cũng bắt đầu xuất động, nhất định nơi này sẽ xuất hiện không ít mục tiêu ám sát, cái này đều là tiền. Kỳ Mặc huynh đệ hai người bắt đầu hướng nơi đó xuất phát. Ở sau khi tới phụ cận được dãy núi Liệt Hỏa, mới xuất phát được ngày thứ hai, Kỳ Mặc công tử trong lúc nhất thời có chút mốt vệ sinh, tìm một cái chỗ bụi cây rậm rạp tiến vào giải quyết, vừa lúc chui ra thì lại gặp được Sở Dương. Sự tình trải qua, Kỳ Mặc nói tới đây liền là một đoạn kết thúc. Sở Dương nghe mà cả người run rẩy, co rút cả gân. Cái này cũng được sao? Mấy người các ngươi ước định ở nơi nào tụ họp vậy? Trong lòng Sở Dương nóng lên, không nghĩ tới một trận khôi hài này mấy người huynh đệ của mình đều tham dự. Mọi người đều đang tự hướng tới núi Định Quân mà đi, ước định là dưới núi Định Quân sẽ hội họp. Chẳng qua, theo dọc đường đi này khẳng định là có thể đụng mặt mấy người. Không phải bạn thì chính là kẻ địch. Kỳ Mặc cười ha hả, bộ dáng lại chẳng lo âu. À, nhớ Bất Thông không có tin tức gì sao? Sở Dương hỏi. Nghe nói ở cực bắc băng tuyết trên cánh đồng hoang vu xuất hiện linh thú cửu cấp, đã có rất nhiều vương cấp hoàng cấp cao thủ của trung tâm thiên táng thân dưới tay của linh thú cửu cấp này. Tam tinh thánh tộc đã tạm thời lui bước, linh thú cửu cấp này liền trở thành uy hiếp lớn nhất của đám người thần thâu quỷ đạo. Còn có rất nhiều khác cũng đang chạy về nơi đó. Chúng ta một lần này tụ tập nhân mã, trên thực tế cũng là muốn mượn dùng cái cớ lần này. Sau khi xong việc, mọi người cùng nhau xông qua đó. Trong mắt Kỷ Mặc có chút trông chờ. Lão đại, linh thú cửu cấp, nếu bắt được làm vật cưỡi thì rất phong cách nha. À, là rất phong cách. Nó vừa quay đầu lại liền đem ngươi nuốt sống không thừa một mẩu xương. Sở Dương gật đầu. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, 12 nhân vật phong vân của kiếp trước gồm có Hắc Ma, Ám Trúc, Cô Độc Khách, Độc Sát, Thiên Cơ, Lệ Hùng Đồ, Mặc Đao, Thiên Hào, Lệ Công Tử, Mộng Lạc Hoa, Quỳnh Hoa, Thiên Không Bằng. Bây giờ đã xuất hiện 9 vị, hơn nữa còn bị cuốn vào một sự kiện lần này. Chỉ còn có 3 nhân vật thần bí, Hắc Ma, đại biểu cho nhân vật thiếu niên của Hắc Ma gia tộc, rồi Ám Trúc, Thủ Lĩnh, Quân Tích Trúc, còn có chính là người xếp cuối bảng Thiên Không Bằng. Thật sự là một hồi thịnh hội. Hai người nói chuyện, vượt qua đội ngũ của Kỷ gia, sau đó Sở Dương mới phát hiện trong đội ngũ Kỷ gia vậy mà có một chiếc xe ngựa, 8 con tuấn mã, kéo, vững vàng đi ở phía trước. Bên trong là đại ca của ta, khục, đại ca ta không muốn đi đường, Kỷ Mặc có chút mất mặt giới thiệu. Đúng lúc này trong xe ngựa chuyển ra một âm thanh lười biếng. Kỷ nhị gia, ngài đi đại tiện về rồi sao? Đại ca, có khách quý, trên mặt Kỷ Mặc một trận phát đen. Trong xe ngựa chuyển ra âm thanh tất tất tác tác, lập tức đem cái rèm xe khẽ vén lên, Kỷ Mặc mạnh mẽ thần tốc hướng bên cạnh nhảy dựng lên. Nhưng Sở Dương không biết, còn đang chờ Kỷ Mặc giới thiệu. Thế nhưng màn xe vừa vén lên thì nhất thời có một mùi vị chân thối nồng đậm độc nhiên như gió thổi qua, nhất thời sặc một ngụm. Mùi vị trong giây lát như rời non lấp biển gần như phun ra khỏi cửa xe, nhất thời ngũ quan trên mặt một trận vặn vẹo. Một bên Kỷ Mặc cáp một tiếng bật cười vui sướng khi người gặp họa. Lập tức thấy hai cái chân trần thối vươn ra phía trước, sau đó Kỷ chú đại công tử liền hiện thân, xuất hiện ở ngoài xe ngựa, cái tóc như ổ gà, lại còn rách nửa vạt áo lộ ra một đám lông đen trước ngực, hai cái ống quần buộc lên, giống như hai cái đùi lông, hai cái lồng đèn, liền như vậy mà xuống xe ngựa. Vị này là... Kỷ chú nhìn Sở Dương chớp chớp mắt cảm thấy có chút khó chịu, vươn tay ở cái khóe mắt dùng sức cậy một cái lại cậy xuống một khối rỉ mắt to như hòn bi ve. Đây là lão đại của ta. Kỷ Mặc nhảy lên, một bên phất tay chỉ huy. Các ngươi, đứng tránh ra, đừng có cản gió, để nó thổi cái mùi này đi. Tại hạ Sở Dương. Sở Dương cố gắng lộ ra nụ cười. Chào ngươi, ai nha nha. Kỷ chú nhiệt tình cầm tay Sở Dương, liên tục lúc lắc, đại danh đỉnh đỉnh, Sở Huynh, ai nha nha. Sở Dương nghe vậy một đầu phát đen, Kỷ Mặc không nói gì nhìn đại ca mình. Đại ca, ta lúc nào nói với ngươi qua rõ ràng hay chưa? Chưa nói qua có gì quan trọng chứ, Kỷ chú đĩnh đạc, đã thành lão đại của ngươi, vậy ngày mai chính là đại danh đỉnh đỉnh rồi. Sở Dương không biết phải nói gì. Kỷ chú hàn huyên một trận liền vội vàng lượn về xe ngựa. Ở bên ngoài gió to phải bảo dưỡng làn da, màn của xe ngựa bộp một tiếng đóng lại. Sở Dương còn chưa xoay người lại đã cảm giác bên người có một cái mùi vị quanh quẩn. Nhìn quan xung quanh không phát hiện liền nâng tay đến thì đột nhiên xoay qua một trận nôn khan. Trên hai tay hắn đầy mùi chân thối. Đại ca của ta đã quen. Kỷ Mặc mất mặt nói, hắn thích sờ chân của mình. Sở Dương lại là một trận nôn khan, liền đem tên khốn kiếp này đạp bắn ra một bên, sau đó lấy một cái túi thuốc, hung hăng trả sát lên rửa mấy lần, oán hận nhìn lên xe ngựa. Cái vị đại ca này của Kỷ Mặc thực sự là một nhân tài, ai nha nha. Lúc này thì Mạc thị gia tộc ở trong hậu viện, Mạc Khinh Vũ đang ở trong phòng mình, hướng cái túi tiền, nhét mấy miếng vàng lá, rồi ngửa cái đầu nhỏ lên suy nghĩ, đem cái nơ con bướm trên đầu tháo xuống đặt ở trong lòng, lại suy nghĩ, lại đem quần áo đỏ trên người cởi sạch, thân vào, thay vào đó là một thân áo xanh. Sao sao, ngươi ở nhà chờ ta nha, lúc rỗi lại đến tiếp ngươi. Mạc Khinh Vũ đem khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào trên cái vỏ đao rách nát, nước mắt trong suốt của nàng từng hạt lăn rơi xuống dưới. rời khỏi gia tộc. Đây là nguyện vọng chấp nhất của Mạc Khinh Vũ hơn một năm nay. Hơn nữa, ở vài ngày trước sau khi trải qua việc cầu hôn, Mạc Khinh Vũ đối với gia tộc của mình đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Ở nơi này, bản thân nàng không có khả năng được che chở, chỉ có thể đợi để chuẩn bị làm công cụ. Một năm nay, Mạc Khinh Vũ vẫn ngây thơ kỳ vọng phụ thân của mình có thể hồi tâm chuyển ý, gia tộc của mình có thể đối với mình thân thiết một chút. Dù sao tâm âm mạch bị hủy đâu phải là lỗi của nàng, nàng là bị người ta hại. Nàng cũng không hy vọng gia tộc giống như trước bồi dưỡng như thế, nhưng ít nhất cũng hãy đem nàng trở thành một đứa nhỏ của gia tộc mà yêu thương. Cho dù là trước kia, lúc gia tộc gắng sức bồi dưỡng nàng, nàng cũng chưa từng đắc tội tới bất luận kẻ nào. Đối với ai cũng đều là khuôn mặt tươi cười chào đón, mọi người cũng là khoe nàng rất ngoan, vì sao tại bây giờ lại không chú ý tới nàng nữa. Nàng hy vọng một năm, chờ đợi nhưng là tuyệt vọng. Mộng gia cầu hôn đã dập tắt một chút ánh sáng cuối cùng trong lòng Mạc Khinh Vũ. Nàng phải rời khỏi nơi đây thôi. Rời khỏi nơi này, đi tới Thương Lan chiến khu. Các huynh đệ của Sở Dương ca ca đều ở nơi đó. Chỉ cần tìm được một người thì tốt rồi, ta liền sẽ ở đó chờ Sở Dương ca ca. Nhưng ta lại chưa bao giờ rời khỏi cửa mà đi một mình. Con đường này cần phải tính toán cho tốt. Mạc Khinh Vũ dùng thời gian mấy ngày mơ hồ đã hỏi thăm một chút. Trong nhà vô luận cái thứ gì nàng cũng không mang đi. Thứ nhất, đây là đồ của Mạc thị gia tộc, nàng không muốn mang đi. Thứ hai, nếu là mang đi, chỉ sợ sẽ lập tức bị người ta phát hiện. Thậm chí ngay cả cái vỏ đao mà nàng yêu thích nhất nàng cũng để lại trong nhà. Người của Mạc gia đều biết đây là bảo bối của Mạc Khinh Vũ yêu thích nhất. Chỉ cần vỏ đao còn đó thì Mạc Khinh Vũ liền sẽ không biến đi đâu được. Nàng suy nghĩ thật lâu, tận khả năng nghĩ thật chu đáo. Về việc này, nàng luôn luôn ở trong cái tâm linh nho nhỏ của mình mà cân nhắc, chưa từng cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Cuối cùng nhìn thoáng qua trong phòng, đem cái vỏ đao đặt ở trên gối, sau đó không một chút nào lưu luyến đi ra. Mẫu thân, con muốn ra ngoài chơi một chút. Mạc Khinh Vũ nhìn Mạc phu nhân, mấy ngày nay rất buồn chán à. Được được, ta lập tức phái người cùng con ra ngoài đi dạo. Mạc phu nhân ngạc nhiên vui mừng, nữ nhi trong khoảng thời gian này càng ngày càng áp lực, càng ngày càng trầm mặc. Nàng cũng là trong lòng sốt ruột, nàng cuối cùng cũng đề xuất xem, coi như là giải sầu một chút đi, ít nhất tâm tình của con mình cũng sẽ tốt hơn một chút. Mấy ngày nay nàng xem YouTube thấy người ta nói, nếu con gái cứ trầm mặc ở trong nhà như thế thì rất dễ bị mắc bệnh tự kỷ, cho nên nàng đã lo lắng một đoạn thời gian. Không cần, ta liền ở trên chỗ phụ thân đi xem chơi diều, sau đó còn muốn đi xuống sông Lạc Nhạn nhìn nước sông rồi đùa nước một chút, thuận tiện nhìn xem có thể bắt được cá hay không. Mạc Khinh Vũ ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Bướng bỉnh, Mạc phu nhân sẵn giọng, cô nương lớn như vậy rồi còn muốn đi đùa nước bắt cá sao? Nàng trầm ngâm một chút rồi nói, được rồi, đi đi, đừng quên là sớm trở về một chút. Không có việc gì, trên người ta có mấy đồng tiền còn có thể mua chút đồ. Mạc Khinh Vũ cười xuất ra mấy đồng tiền quơ quơ trước mặt. Ha ha, vậy đi đi. Mạc phu nhân cũng không để trong lòng. Vậy, mẫu thân, nữ nhi đi. Mạc Khinh Vũ nhìn mẫu thân nhẹ giọng nói. Mạc phu nhân căn bản cũng không nghĩ tới mấy chữ mẫu thân, nữ nhi đi. Này chính là con gái của mình đang cùng mình cáo biệt lâu dài. Nàng chỉ khẽ vuốt tóc con gái có chút buồn rầu nói. Đi đi, hảo hảo mà giải sầu. Tiểu Vũ, có một số việc không miễn cưỡng được, còn phải hiểu cho gia tộc. Mạc Khinh Vũ cúi đầu, không ai nhìn thấy được một điểm ánh sáng cuối cùng trong mắt nàng, lặng yên tắt đi. Hiểu cho gia tộc ư, chính là hy sinh ta sao? Ta hiểu cho gia tộc, nhưng mà ai, ai hiểu cho ta, ta thì sao đây? Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi bước ra ngoài. Phía sau nàng, Mạc phu nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bản thân chính là bởi vì tư chất không tốt, sớm đã bị việc hứa hôn nhân, vốn cho rằng con gái trời sinh là tam âm mạch, vậy thì cả đời này tất nhiên là hạnh phúc. Lại không nghĩ đến con gái của mình vậy mà cùng với mình vận mệnh tương tự như nhau. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng rời khỏi tiểu viện, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cùng với mỗi người nhìn thấy đều là tươi cười ngọt ngào tiếp đón rồi đi ra ngoài. Đi khỏi cửa lớn của Mạc thị gia tộc, ở lúc đi ra cửa thậm chí nàng còn ôm hai con sư tử bằng đá lớn rồi nhảy lên trên đầu sư tử hướng trong nhà điểm chân lên mà nhìn. Thủ vệ thị vệ đều khẽ cười, tiểu thư cũng đã 11 tuổi rồi, vóc dáng cũng cao rồi, nhưng vẫn là bướng bỉnh nghịch ngợm như vậy. Đi đây, Mạc Khinh Vũ phất tay. Ở trong lúc đám thủ vệ tươi cười, nàng quay đầu lại nhẹ nhàng chạy đi. Ở trong nháy mắt quay đầu này, trong mắt của Mạc Khinh Vũ còn có chút đỏ lên, nàng cắn môi kiệt lực khống chế cho mình không khóc, sau đó ngửa đầu nhìn lên mặt trời sáng sớm vừa mới dâng lên, ánh mặt trời chiếu rọi trên sợi dây tóc ở trên đầu nàng cũng đã thành màu vàng nhạt rồi. một đường nhẹ nhàng đi trên một mảng cỏ phía sau của Mạc thị gia tộc. Mạc Khinh Vũ nâng má nhìn bọn trẻ con có mấy tuổi chơi đùa, sau đó liền một đường đi về hướng đông, đi tới bờ sông Lạc Nhạn, rồi ghé vào con đê trên sông nhìn một hồi. Không có ai nhìn thấy, ở trong nháy mắt này, nàng hướng trên mặt mình lau lau cái gì đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là thanh lệ đáng yêu, nhất thời lại có đen sì màu nước sơn. Nhìn phương xa có con thuyền nhỏ từ từ đi tới, đầu thuyền còn có mấy người đang đứng khoanh tay nhìn phong cảnh hai bên bờ sông. Mạc Khinh Vũ sau đó liền nhảy xuống, nhảy trên lòng sông, đầu tiên là ngưng thần nhìn người trên thuyền nhỏ, sau đó thoáng có chút yên tâm, lúc này mới dùng sức vẫy tay. Thuyền nhỏ dừng lại, một lão giả đi ra, mặt vuông, tai to, râu tóc bạc trắng, rất ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu cô nương, ngươi... Ta muốn về nhà. Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Khinh Vũ hơi bẹp đi, ánh mắt đỏ lên. Nhà ta ở đằng kia, theo con sông xuôi về liền đến. Lão già già ngươi, để ta đoạn đường, đưa ta một đoạn đường được không? Ta cho ngươi tiền. Nói xong lấy ra một chút bạc vụn cực kỳ đáng thương nhìn lão già. Giấu không lộ được, điểm này Mạc Khinh Vũ vẫn là biết rõ. Tiểu cô nương thật đáng thương. Cùng với người nhà bị tách ra rồi sao? Lão giả đồng tình thở dài một tiếng. Lên đi, thêm một tiểu cô nương ngươi, còn cần bạc làm gì? Cảm ơn lão gia gia. Mạc Khinh Vũ thuận hành lễ một cái rồi nhẹ nhàng lên thuyền, đem thân hình nho nhỏ của mình trốn trong khoang thuyền. Nhà của ta liền ở trấn Liễu Hà, phía dưới 200 dặm, hay là hơn 100 dặm. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, ngây thơ chân chất nói. Phụ thân buôn bán, ta đi theo ra ngoài chơi, lại đi theo một con khỉ chơi xem, kết quả không tìm được phụ thân nữa. Trấn Liễu Hà? Lão nhà rõ ràng này là một lão nhân tử ái. Ờ, cái này cũng là lý do mà Mạc Khinh Vũ đã chuẩn bị từ trước. Lần sau không thể chạy loạn như vậy. Người xấu thì rất nhiều, tiểu cô nương thật đáng thương. Lão giả thở dài sờ đầu Mạc Khinh Vũ. Cho tiểu cô nương ăn chút cơm đi, đói rồi chứ? Ờ, Khinh Vũ gật đầu. Lão già này cũng chỉ là một thương nhân bình thường, cũng không đem việc này cho là chuyện gì to tát, mà Mạc Khinh Vũ trước mỗi lần ăn cơm hay uống nước, bàn tay nhỏ bé luôn luôn cố tình với vào trong bát. Ở trên ngón tay nàng có một cái vòng tinh tế nhìn như chiếc nhẫn bình thường, nhưng nó là một cái nghiệm độc hoàn. Nàng tuy nhỏ nhưng cực kỳ cẩn thận, nếu là trúng độc thì liền có thể sẽ không còn được gặp lại Sở Dương ca ca nữa. Vụng trộm ở trong khoang thuyền nhìn bình nguyên của Mạc gia càng ngày càng xa, ánh mắt của Mạc Khinh Vũ bình tĩnh, nàng cắn môi. Nhà, từng đã là nơi mà mình không muốn rời xa nhất, nhưng bây giờ mình lại không thể không rời đi. Mạc thị gia tộc, từ nay về sau liền không có Mạc Khinh Vũ một người này nữa. Mẫu thân, người bảo trọng. Đến trấn Liễu Hà, Mạc Khinh Vũ rất lễ phép cáo từ lão giả để lên bờ, ở trong một cái phất tay liền biến mất trong một mảng rừng liễu. Vì lão giả kia nhìn theo nàng đi xa, trên mặt là một mảnh không nỡ. Chỉ ở chung thời gian rất ngắn nhưng hắn đối với vị tiểu cô nương nhu thuận này cũng tràn ngập yêu thương. Đại nhân, vị tiểu thư này một đường đi lòng cảnh giác rất mạnh, hộ vệ đi tới phía sau hắn có chút nhắc nhở. Mặc kệ nhiều như vậy, tiểu cô nương ra bên ngoài đề phòng một chút cũng là nên. Lão giả lại không cho là đúng, vuốt vuốt chòm râu cười nói. Nếu là lão phu có thể có một đứa cháu gái như vậy. Ai... Nói xong lại thở dài một hơi. Mạc Khinh Vũ tìm đến chợ của trấn Liễu Hà mua một bộ nam trang màu xám, sau đó thay quần áo trên người, rồi lại đội mũ, đem mặt mình nhuốm thành màu đồng cổ. Thân thể gầy yếu còn chưa bắt đầu phát dục, nhất thời nàng biến thành một công tử gầy gò có tướng mạo bình thường. Lập tức nàng hỏi thăm, tìm được một nhà xe rồi cho 10 lượng bạc thuê một chiếc xe ngựa. Mình đều ăn ở trong xe, một đường đi về phía đông. 3 ngày sau, Mạc Khinh Vũ xuống xe ngựa, dùng một cây giá lớn là mảnh vàng lá mua lấy một con ngựa kéo xe, rồi xoay người lên ngựa, một đường chạy như bay mà đi, bóng người nho nhỏ chậm rãi biến mất trên bình nguyên. Giờ phút này cách Mạc thị gia tộc đã hơn 1.000 dặm lộ trình rồi. Một đường này nàng thật sự rất cẩn thận, tất cả đều ở trong suy nghĩ 100.000 lần, rồi lại là kinh sợ không có nguy hiểm, rồi mới thực hiện. Chẳng qua từ giờ trở đi, tiến tới Thương Lan chiến khu 1.000 dặm, một đường xa xôi này nàng lại cảm thấy mờ mịt vô cùng, căn bản không biết tiền đồ của mình ở phương nào. Nàng cũng không biết một đứa trẻ như nàng vậy, nếu muốn đi qua một đoạn đường này thì phải gặp bao nhiêu hung hiểm, linh thú, dã thú, kẻ ác, cường đạo hay trộm cắp. Nàng chỉ biết là mình muốn đi Thương Lan chiến khu, nơi đó là hy vọng duy nhất của mình. Kiếp trước Mạc Khinh Vũ cũng là bởi vì bị bức hôn mới rời nhà trốn đi, mà kiếp này nàng vẫn như cũ đi trên con đường đó. Chẳng qua kiếp này trốn đi so với kiếp trước thì sớm 2 năm mà thôi. Còn có một điểm khác là kiếp trước của nàng, ngay cả Thương Lan chiến khu cái mục tiêu này cũng không có. Sau khi đi ra khỏi gia tộc thì tìm một chỗ để ẩn trốn, hơn nữa là trong lòng tuyệt vọng. Thế nhưng trong lòng nàng của kiếp này ít nhất thì có hy vọng, có mục tiêu. Mạc thị gia tộc lúc này đã là một mảng hỗn loạn, bởi vì Mạc Khinh Vũ đã không thấy đâu nữa. Vào lúc ban đêm chưa trở về, Mạc phu nhân liền cảm thấy kỳ quái, cùng với Mạc tinh thần đi tiểu viện của Mạc Khinh Vũ dò xét. Mở cửa phòng ra chỉ thấy bên trong gọn gàng ngăn nắp, mở phòng ngủ ra thì một cái vỏ thanh đao rách nát vẫn thường cùng túi lơi tới lui với nàng, giống như cái bảo bối vẫn luôn đặt ở trên đầu gối lộ ra một nửa. Hai người cũng liền yên tâm. Dù sao thì phạm vi mấy trăm dặm đều là địa bàn của Mạc thị gia tộc, Mạc Khinh Vũ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng một đêm nàng không về thì lại không thích hợp rồi. Ngày hôm sau đi ra ngoài hỏi thăm, rồi chậm rãi một đường tìm tới bờ sông, rốt cuộc xác định là Mạc Khinh Vũ đã rời nhà ra đi. Mạc tinh thần giận tím mặt, lại dám đi bụi đời. Còn không mau đi tìm đi. Mạc tinh thần giống to một tiếng, Mạc thị gia tộc toàn bộ hành động. Dựa theo lẽ thường mà nói thì một cô nương 11 tuổi có thể chạy đi đâu được, cho dù chạy ra hơn 10 dặm đường cũng chẳng qua là thế đi. Cho dù là con em của thế gia chạy ra được vài trăm dặm, thế nhưng ở lúc 11 tuổi hẳn đã là xem quá châu bò rồi. Cho nên ngay từ đầu người của Mạc thị gia tộc rất nhẹ nhàng không để chuyện này trong lòng. Thế nhưng liên tục điều tra 3 ngày sau, sắc mặt mọi người đều trở nên đen đi, toàn bộ địa bàn của Mạc thị gia tộc gần như đã bị đào xuống 3 tấc đất mà không thấy bóng dáng Mạc Khinh Vũ đâu. Mạc tinh thần rít gào giận dữ, đại trưởng lão Mạc vô tâm thì không chút biểu tình, nhìn Mạc tinh thần đang răn dạy thủ hạ. Thật lâu sau Mạc tinh thần vung tay lên ra lệnh cho mọi người cút đi, ngồi ở một bên buồn bực. Tiểu Vũ có thể là quyết ý muốn rời khỏi gia tộc, Mạc vô tâm nhàn nhạt nói, cho nên giờ phút này chỉ sợ đã thoát khỏi địa bàn của Mạc thị chúng ta. Làm sao thấy được, Mạc tinh thần mở to hai mắt, nàng là đứa bé gái nhỏ bé, là ngốc ở trong gia tộc, rốt cuộc là tốt đến bao nhiêu. Lại tuyệt tình chạy đi như vậy, thực sự là đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu. Nhiều năm như vậy Mạc thị gia tộc chúng ta, có điểm nào bạc đãi nàng chứ, thật là tức chết ta rồi. Ánh mắt của Mạc vô tâm chợt lóe lên. Từ xưa thì nữ sinh hướng ngoại, điểm này mãi mãi không đổi. Tiểu Vũ nàng, ha ha, tinh thần, chuyện này tạm thời không nên nói toạc ra ngoài, tất cả phải giữ bí mật. Phái người ra ngoài bí mật tìm kiếm, cùng với Mộng gia hợp tác không thể gián đoạn được. Hôn ước phải tiếp tục duy trì, điều này mới là quan trọng. Phải. Mạc tinh thần qua đi cơn tức lại lo lắng. Nhưng Tiểu Vũ chạy đi như vậy, ở trong giang hồ lòng người hiểm ác, liệu có bao nhiêu nguy hiểm đây? Nguy hiểm thì lại thế nào? Một Mạc Khinh Vũ đã phế bỏ, cho dù người có nóng ruột, nóng gan, thì lại có thể thế nào? Nàng có thể vì gia tộc sáng tạo lợi ích, thì đã liền ở lại rồi. Mạc vô tâm lạnh nhạt nói, mấu chốt là ngươi phải nhìn về lợi ích của gia tộc, cho dù là Tiểu Vũ không trở về nữa, nhưng Mộng Lạc cũng chưa từng gặp qua Tiểu Vũ, phải không? Tùy tiện tìm lấy một người thế thân cũng được. Mạc thị gia tộc chúng ta, nữ hài tử ở tuổi tác như vậy hẳn là vẫn còn không ít chứ. Ta hiểu được ý tứ của đại trưởng lão, Mạc tinh thần trầm mặc một chút nói. Nếu là thế thân, vậy thì bây giờ liền phải bắt tay vào làm tốt để chuẩn bị vạn nhất. Trên gương mặt khô gầy của Mạc vô tâm lộ ra vẻ tươi cười. Chẳng may đến lúc đó bị nhìn thấu thì lại là mất mặt không ổn. Vâng. Không thể không nói tinh thần ngươi, giáo dục nữ nhân vẫn là có điều khiếm khuyết. Mạc vô tâm thở dài một tiếng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhìn xem con của ngươi, nhìn xem con gái của ngươi. Hai đứa con tranh quyền đoạt lợi đến người chết ta sống. Một đứa con gái thì không để ý đến ơn dưỡng dục, không biết đền đáp gia tộc. Hơi có chút không thuận lợi thì liền bỏ nhà ra đi. Nói xong lại thở dài một tiếng phất tay áo bỏ đi. Mạc tinh thần ngơ ngác ngồi đó một hồi, đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, giơ tay lên bàn, lập tức vỗ mạnh. Cái bàn từ gỗ cây tử đàn rầm một tiếng biến thành một đống bột phấn, thì thào lẩm bẩm. Cái gì gọi là hai đứa con tranh quyền đoạt lợi tới người chết ta sống? Đó là con của ta ưu tú. Người khác muốn tranh liệu có tranh được không? Cái gì gọi là con gái chỉ gặp đả kích nho nhỏ? Trước đem người từ thiên đường đánh vào địa ngục, lại từ trong địa ngục lao ra để lợi dụng. Cái giá lớn là cả đời, đổi lại là ai? Ai có thể chịu được? Còn mẹ nó chứ, dù sao thì ta cũng là cha của nó, ngươi thì tính là cái gì? Mạc tinh thần vặn vẹo, ta mắng được, người khác mắng thì không được, hừ. Những lời này đương nhiên là hắn không dám nói rõ ràng ra. Hừ, lên tính ta biết là chỗ khổ của ngươi, chờ ngươi trở về, lão tử cũng phải giáo huấn ngươi một trận. Mạc tinh thần nói xong cũng phất tay áo bỏ đi. Mạc Khinh Vũ từ lúc cưỡi lên khoái mã sợ bị người nhà đuổi theo bắt về, trừ lúc nghỉ ngơi cần thiết, nàng càng thêm là nha ra nhanh roi ngựa bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi. 6 ngày sau đã là càng lúc càng hoang vắng, trên đường người đi cũng càng lúc càng thưa. Nhưng liên tục cưỡi ngựa, thân hình mềm mại của Mạc Khinh Vũ làm sao chịu được. Nàng tuy rằng cố nén nhưng bên trong hai cái chân đã có chút cọ sát máu thịt mơ hồ, thực sự không thể cưỡi ngựa được nữa. Mạc Khinh Vũ đành phải nghỉ ngơi, sau đó đem vết thương băng bó lại một chút đổi thành đi bộ. Đi một bước thì lại nhăn nhăn lông mày. Đều nói là lưu lạc giang hồ, lang bạt giang hồ. Cái lưu lạc giang hồ này cũng thực sự là mệt mỏi à. Mạc Khinh Vũ lau lau mồ hôi trên đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Bọn họ mỗi ngày đều nói giang hồ như một bức tranh. Nói cái gì mà vừa có thiết huyết lại vừa có nhu tình. Nào biết căn bản chẳng có chuyện như vậy. Hử, không bao giờ tin nổi lời của bọn hắn nữa. Khịt khịt mũi lại nói. Cái gì khác cũng không nên xuất hiện nha. Liền cảm thấy mũi đã có không ít rồi, cũng rất cô đơn nữa. Một bên oán giận, một bên chạy đi. Đúng lúc này phía sau khói bụi nổi lên, một đội kỵ binh giống như cơn lốc cuộn tới. Kỵ sĩ trên ngựa đều là hắc khôi, hắc giáp, áo bào màu đen, giống như một đám mây đen thật lớn điên cuồng lướt đến. Mạc Khinh Vũ vội vàng kéo con ngựa gầy của mình tránh ở ven đường. Mã đội oanh oanh lùng đùng từ trước người nàng lướt qua. Kỵ sĩ trên ngựa ngay cả khóe mắt cũng không nhìn nàng một cái, liền giống như cuồng phong bão táp cuốn qua, lập tức chính là một chiếc xe ngựa hoa lệ có tám thất tuấn mã, thần tuấn kéo theo, bờm ngựa tung bay chạy qua vội vã. Nhưng liền ở lúc lướt qua bên người Mạc Khinh Vũ, đột nhiên trong xe ngựa có người ồ lên một tiếng, lập tức có một tiếng quát thét ra lệnh. Kỵ đội trên đường phía trước vậy mà trong phút chốc ngừng lại, rồi liền lập tức quay đầu ngựa trở về. Chính là trong khoảng cách liền đã trở lại chỗ cũ, đem một người một ngựa của Mạc Khinh Vũ vây kín không kẽ hở. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Mạc Khinh Vũ kinh hoàng mà nhìn. Kéo kẹt, xe ngựa cũng chạy trở về, dừng ở trước mặt nàng. Mạc Khinh Vũ rõ ràng cảm thấy một cỗ khí thế cường đại từ trên xe ngựa chút nghiêng xuống, mơ hồ cảm giác trong xe ngựa có một đôi mắt sắc bén đang nhìn nàng. Toàn bộ kỵ sĩ, thậm chí bao gồm cả chiến mã, tại một khắc này đều lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, một thanh âm chậm rãi từ xe ngựa truyền ra, thanh âm lạnh như băng nhưng sờ xác tiêu điều. Võ sư 11 tuổi sao? Rất thú vị. Cả người Mạc Khinh Vũ căng thẳng, cố nén sự sợ hãi trong lòng, yếu ớt hỏi, người là ai? Ta là ai? Người trong xe ngựa lạnh như băng cười lên, đột nhiên nghiêm khắc nói, ta bây giờ đang hỏi ngươi, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Từ đâu tới đây? Bắt đầu đi đâu? Thanh âm lạnh lùng, tàn khốc, lộ ra một cỗ quyền uy tuyệt đối, rõ ràng biểu hiện ra một câu trả lời không tốt chính là kết cục đầu người khác chỗ. Mạc Khinh Vũ bị một cỗ khí thế cường đại dọa cho sợ té đái, gần như liền là đầu ngón tay đều giữ không nổi bình tĩnh, ngay cả tư tưởng của mình cũng giống như bị giam cầm. Vậy mà kìm lòng không được, liền muốn nói ra lời sự thật. Nhưng vào lúc này lại là có một cỗ loại tình cảm phẫn uất từ ngực xông lên. Ta ở gia tộc bị người ta ức hiếp, không có người nào để mắt, bây giờ đi ra ngoài vậy mà tùy tiện đụng phải gặp một người liền cũng lại tùy ý ức hiếp ta. Mạc Khinh Vũ ta từ nhỏ đã bị người ta ức hiếp đến quen sao? Đột nhiên một cỗ tình cảm phản nghịch mãnh liệt xông lên trong đầu, vậy mà một trận tỉnh táo nói, ta họ Sở, ta gọi là Sở Tiểu Dương. Sở Tiểu Dương. Tiếng người trong xe ngựa không thay đổi nhưng làm cho người ta cảm giác có chút ý tứ buồn cười cùng ngoài ý muốn. Ngươi từ đâu tới đây? Trấn Liễu Hà. Đi nơi nào? Đi Thương Lan chiến khu. Tới đó làm gì? Tìm người. Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy mình càng nói càng lưu loát hẳn lên. Tìm ai? Tìm ca ca của ta. Ca ca ngươi là ai? Ca ca ta tên là Sở Đại Dương. Người trong xe ngựa đột nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, không tồi, phi thường không tồi. Một tiểu tử 11 tuổi vậy mà có thể ở trước mặt ta nói dối, vậy mà còn là càng nói càng lưu loát. Ta không, Mạc Khinh Vũ kinh hoàng nói, ta không nói dối. Không nói dối? Người trong xe ngựa cười nhạt, nếu không nói dối vậy ta hỏi ngươi, ngươi là nam hay là nữ? Nam. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Khinh Vũ tái đi. Nam. Người trong xe ngựa hử lạnh một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói, người đâu, đem quần áo của hắn cởi hết ra để ta nhìn xem là nam hay nữ. Không không, ta là nữ, nữ. Mạc Khinh Vũ nhất thời hai tay khẩn trương nắm chặt vạt áo của mình, lập tức ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng kêu lên. Người trong xe ngựa tựa như phốc một tiếng cười ra, lập tức lại lạnh như băng nói, ngươi không phải là không nói dối sao? Mạc Khinh Vũ run run cúi đầu. Ngươi cũng không phải tên Sở Tiểu Dương, ngươi hẳn cũng không phải Trấn Liễu Hà, càng thêm không phải đi tìm Sở Đại Dương. Người trong xe ngựa nhàn nhạt nói, chẳng qua ngươi đi Thương Lan chiến khu đi tìm người thì lại là đúng. Mạc Khinh Vũ cảm thấy tóc gáy toàn thân lập tức dựng lên. Mà người đi tìm, Người trong xe ngựa nhàn nhạt nói, hẳn tên là Mạc Thiên Cơ chứ, có phải hay không, Mạc Khinh Vũ tiểu thư. Mạc Khinh Vũ dựng hết cả tóc gáy, người này vậy mà biết được thân phận của mình. Thắng cho rằng người trong xe ngựa là quỷ hồn, đột nhiên thanh âm kêu lên, ngươi là ai? Hừ, người trong xe ngựa không đáp. Mấy ngày hôm trước vừa nghe nói thiên kim của Mạc thị gia tộc bỏ chạy đi, bỏ nhà đi bụi đời, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được. Thật không nghĩ đến là một cái tiểu cô nương 11 tuổi vậy mà một mình một người chạy ra ngoài tới 4.500 dặm, quả nhiên là không dễ dàng. Lập tức liền trầm mặc, tựa như tự hỏi cái gì, sau đó lại sạch sẽ lưu loát nói, đem nàng dẫn tới đây. Tiền đưa lên cửa như thế này sao có thể không lấy, chờ việc này xong rồi phải phái người phân biệt đi tìm Mạc Thiên Cơ cùng với Mạc Tinh Thần, để cho hai người bọn họ đều tự phóng ra tiền chuộc, giá cả quy định là 2.000 vạn lượng. Ở bên trong một thanh âm nói, như vậy không ổn nhỉ, dù sao chỉ là một đứa bé như vậy cũng rất đáng thương, tìm được cũng liền đưa nàng về nhà đi thôi. Thanh âm kia sẵn giọng quả quyết, không được, Mạc Tinh Thần tính là cái gì, dựa vào cái gì mà ta tìm được liền phải đưa về cho hắn, hắn còn không xứng, từ trên tay ta lại không tiêu tốn một phân tiền bạc nào mà nhận người, Mạc Thiên Cơ càng là không có tư cách này. Hắn hử lạnh một tiếng, không lấy một xu, vậy thì càng không phải là phong cách của chúng ta. Mạc Khinh Vũ bị người ta đưa vào xe ngựa, chỉ thấy trong xe ngựa cái thùng xe rộng lớn, vậy mà tất cả đều là da lông của gấu trắng. Ở Bắc Cực, hai bên đều có một cái bàn trà. Một bên bàn trà bày một cây đàn cổ, chỗ ngồi có một cô gái dịu dàng, tinh mâu như túy. Đối diện cũng là một nữ nhân mặc đồ đen, ước chừng khoảng 30-40 tuổi, mày liễu mắt sáng, tóc đen như mây. Nếu là trẻ tuổi nữa thì nhất định sẽ là một đời tuyệt sắc, nhưng trên mặt lại xương lạnh như hàn, ánh mắt sắc bén như đao. Nàng không cần động đã tràn ngập khí thế nặng nề như núi, ép cho người đối diện không thở nổi. Giờ phút này nàng đang lạnh như băng đánh giá Mạc Khinh Vũ, điềm nhiên nói, Mạc tiểu thư có thể nghe nói qua tên của ta gọi là Quân Tích Trúc.